Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quý, có mấy cái trải qua việc năng, hầu hạ người thủ đoạn có thể tưởng tượng được, đó là phải nhiều đáng sợ liền có nhiều đáng sợ. Một mực Ngụy Phá Thiên liền xoay cái người đều khó khăn, thế là kiếp nạn tầng tầng. Để Ngụy Thế Tử bất mãn nhất lại là, trong quá trình này, tránh không được bị các vị quý nữ kể cả các nàng bạn gái thị nữ các loại giở trò, tiện nghi đầu phụ không biết bị đã ăn bao nhiêu. Nhớ tới đoạn kia ác mộng y hệt tháng ngày, Ngụy Phá Thiên cuối cùng không nhịn được tuôn ra nói tục, mẹ. Loại cảm giác này, liền như cùng các huynh đệ đi giữa đường chọn cô nương, chung quy phải sờ sờ ngực có đủ lớn hay không, cái mông có đủ hay không vểnh lên. Có thể mụ nội nó lần này là ta biến thành cô nương, bị chọn đến lấy đi. Đây phòng khách làng chơi, liền lão tử một cô nương. Thiên Dạ sau khi nghe xong, nhìn Ngụy Phá Thiên, sắc mặt không ngừng biến hóa, đến lúc sau thực sự không nhịn được, đột nhiên ha ha ha chính là một trận cười lớn. Thiên Dạ, Ngụy Phá Thiên nghiến răng nghiến lợi. Thiên Dạ lại cười đến lợi hại hơn, hầu như muốn khom lưng đi xuống. Ngụy Phá Thiên bi phẫn vồ tới. Một phát bắt được Thiên Dạ vạt áo trước, từng chữ từng câu mà quát, còn có phải là huynh đệ hay không? Là, đương nhiên là, ha ha, ha ha. Là liền không muốn cười, Ngụy Phá Thiên rít gào. Tốt, tốt, tốt, không cười sẽ không cười. Thiên Dạ bỗng nhiên nhẹ nhàng thoáng giãy giụa, liền từ Ngụy Phá Thiên hùng trưởng bên trong thoát thân, nhẹ nhàng địa tránh ra mấy mét. Chưa kịp Ngụy Phá Thiên phản ứng lại, Thiên Dạ liền lại là một trận ngửa tới ngửa lui cười to. Ngụy Phá Thiên nhìn thấy Thiên Dạ cười đến như thế khoa trương, bỗng nhiên cảm giác từng trận vô lực. Thiên Dạ, ngươi, ngươi chính là như vậy làm huynh đệ. Hắn bi phẫn đến cực điểm, đột nhiên hướng về Thiên Dạ nhào tới, hai người đồng thời ngã trên mặt đất. Thiên Dạ vẫn là cười đến thu lại không được, Ngụy Phá Thiên cũng không còn biện pháp, che mặt than thở, ta cũng không muốn như vậy a hát. Nếu như ta ra mặt có tống thất một nửa giây, cũng không đến nỗi như vậy. Đúng lúc này, đêm bỗng nhiên tĩnh nháy mắt, liền ngay cả Thiên Dạ tiếng cười cũng đứt đoạn mất như vậy nháy mắt. Tại Ngụy Phá Thiên trước mắt, bỗng nhiên có một mảnh lá rụng bay qua. Ngụy Phá Thiên bản năng chán ghét tất cả lá rụng, đem mảnh kia lá cây nắm lấy, nắm cái nát tan, mắng cái mùa này, rơi cái quỷ lá cây. Nhưng vào lúc này, một cái ôn hòa âm thanh vang lên, không biết chuyện gì vui mừng như thế. Lại cùng kẻ hèn rất có quan hệ. Chương 34, Hổ Lang Chi Địa. Ngụy Phá Thiên mới từ trên đất nhảy lên, nghe tiếng ngẩn ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi, từ trong hàm răng chen ra hai chữ, tống. Thất, một cái áo rộng cổ phục nam tử trẻ tuổi từ trong bóng đêm đi ra, mặt mày mang cười, như nước mùa xuân nhu hòa ôn tồn, không nói ra được thái độ phong lưu. Trong tay hắn quạt giấy nhẹ lay động, trên mặt quạt viết lưu niệm vừa nhìn chính là xuất từ đại gia tác phẩm. Ngụy Phá Thiên tự nhiên sắc mặt biến thành màu đen, càng thêm không ưa tống thất rồi. Này hơn nửa đêm, gió mát phơ phất, thổi đến mức người đều có điểm hàn ý, cần dùng cái quỷ cây quạt. Tống Tử Ninh đi tới trước mặt hai người, hướng về Thiên Dạ đưa tay ra. Thiên Dạ kéo Tống Tử Ninh tay đứng lên, thế nhưng quay đầu nhìn lại Ngụy Phá Thiên, Ngụy Thế Tử lúc này một mặt uy nghiêm ngưng túc, cùng vừa mới cái kia ngượng ngùng nhăn nhó dáng dấp hình thành mãnh liệt tương phản. Thiên Dạ nhất thời lại bật cười, bụng dưới bắt đầu mơ hồ có chút đau đớn, không nhịn được khom lưng đi xuống. Suýt chút nữa một cái lảo đảo. Tống Tử Ninh đỡ lấy Thiên Dạ, mỉm cười hỏi, chuyện gì buồn cười như vậy? Thiên Dạ miễn cưỡng hướng về Ngụy Phá Thiên chỉ, nói, ngươi hỏi hắn. Tống Tử Ninh một mặt bừng tỉnh, nhìn phía Ngụy Phá Thiên, cười nói, nguyên lai là Bác Vọng Hầu Thế Tử, thực sự là khó gặp. Không biết Thế Tử có chuyện gì không vui, ngại gì nói ra, để mọi người đều hài lòng một cái. Tống Thất, ngươi muốn chết. Ngụy Phá Thiên nhất thời thẹn quá thành giận, hắn đối Tống Tử Ninh đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức vung lên nắm đấm, một quyền liền hướng Tống Tử Ninh trên mặt nện tới. Tống Tử Ninh thần thái thong dong, nhỏ lùi nửa bước, vận tay đem Thiên Dạ kéo đến trước người mình chặn lại, Ngụy Phá Thiên một quyền này liền biến thành xông lên Thiên Dạ mà đi rồi. Ngụy Phá Thiên vạn không nghĩ tới Tống Thất âm hiểm như thế, vội vàng thu quyền. Có thể thu thế quá mau, nhất thời từng trận khí huyết cuồn cuộn. Đã là ăn thiệt ngầm. Ngụy Phá Thiên sắc mặt tái xanh, không nói một lời, nguyên lực phun trào, trên người lập tức nổi lên mờ mịt ánh sáng màu vàng, tầng tầng ngọn núi ảo giác ở phía sau hiển hiện, mà hắn nắm đấm giữa ngón tay lóe lên tinh tinh điểm điểm rực rỡ nguyên lực ánh sáng. Thiên Dạ thấy hắn liền thông minh toái không quyền thức mở đầu đều đi ra rồi, không khỏi thoáng thu lại ý cười, đưa tay tại Ngụy Phá Thiên bả vai vỗ một cái, không gì địch nổi sức mạnh dưới, còn chưa thành hình Thiên Trọng Sơn lúc này tán loạn. Đều đừng làm rộn, tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện, động tĩnh làm quá lớn, một hồi những kia phiền phức liền tìm đã tới. Vừa nhắc tới những kia quý nữ, Ngụy Phá Thiên vẻ mặt lập tức khẽ biến. Tống Tử Ninh nhưng là ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt muốn cười không cười, hắn khi đi tới đã ở Hắc Lưu Thành phi thuyền căn cứ nhìn thấy cái kia có thể đồ sộ thuyền bay đội. Thiên Dạ đem ám hỏa căn cứ các nơi nơi nghĩ đến một lần, cảm thấy nơi nào đều không an toàn, cuối cùng vẫn là đã đến phòng ngủ của chính hắn. Ngụy Phá Thiên chết sống không chịu trụ bên ngoài biệt thự, nhất định phải chạy tới ám hỏa căn cứ phòng trọ, hậu quả chính là đám kia quý nữ nhóm dùng các loại mượn cớ qua lại không dứt địa đến viếng thăm. Ngụy Phá Thiên lại rõ ràng ẩn núp các nàng đi, thế là không tìm được người quý nữ nhóm liền đánh tham quan tên tuổi, đem ám hỏa căn cứ khiến cho khắp nơi gà bay chó chạy, liền không có bất kỳ địa phương là các nàng không dám vào, liền phòng tắm đều không an toàn. Mà Thiên Dạ phòng ngủ là cái ba tiến phòng xếp, bên ngoài là A Thất A Cửu cùng 17 luân phiên nơi ở. Loại này cách cục, những kia thiên kiêu quý nữ nhóm tổng thật không tiện lại tiến vào trong sông tới chứ. Tống Tử Ninh lại nhẹ lay động quạt giấy, mỉm cười dặn dò hôm nay trực nhật A Cửu mặc ít mấy bộ quần áo, tận lực mỏng thấu mới tốt. Thiên Dạ cùng Ngụy Phá Thiên lập tức nghe hiểu trong đó lời chưa nói hết, trong lòng hai người dùng từ không giống địa cảm thán một cái Tống Thất công tử trí tuệ hoặc đê tiện. Ba người ngồi vững sau, Thiên Dạ nói đơn giản nói Hắc Lưu Thành cùng ám hỏa tình huống bây giờ, đối Ngụy Phá Thiên ý đồ đến một câu mang quá, càng không có để hắn cái kia đoạn dưỡng thương lúc như ác mộng trải qua. Lúc này rốt cuộc để Ngụy Phá Thiên đại thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà Tống Tử Ninh cho dù đoán không được chi tiết nhỏ, cũng đại khái biết là chuyện gì xảy ra, hắn thu về quạt giấy, tại trong lòng bàn tay gõ nhẹ, cười nói, Thiên Dạ, ngươi liền không dùng vì đầu kia lợn rừng che giấu rồi, hắn làm việc không trải qua đầu óc lại không phải lần đầu tiên, còn tưởng rằng chạy tới vùng đất bị vứt bỏ, liền có thể thoát khỏi những kia đại tiểu thư. Ha ha, Ngụy Phá Thiên trên mặt như mở ra bảng pha màu tựa như, do thành chuyển tím, lại từ tím về đỏ, mắt lộ ra hung quang, khí thế cũng chậm rãi nhấc lên. Thiên Dạ bất đắc dĩ ngăn ở giữa hai người, quay đầu lại hỏi Tống Tử Ninh, quân viễn trình tổng bộ bên kia, phiên hiệu sự tình có mi mục. Tống Tử Ninh biết lại đâm kích đi xuống, Ngụy Phá Thiên thật muốn nổi khùng, thế là biết nghe lời phải, đem câu chuyện chuyển đến chính sự trên, nắm phiên hiệu hoàn toàn không là vấn đề, chỉ bất quá lại muốn tranh thủ một cái độc lập sư đoàn quyền hạn. Bên kia sự tình đã xong, cho nên ta lần này lại đây, sẽ thêm lưu một quãng thời gian. Nguyên lai Tống Tử Ninh dự định đem chính mình Ninh Viễn tập đoàn cùng ám hỏa càng chặt chẽ hơn địa hòa làm một thể, sau này Ninh Viễn tại Vĩnh Dạ hành động quân sự, đã hết khả năng mà ủy thác ám hỏa, Ninh Viễn của mình tư quân thì đem càng nhiều tinh lực đặt ở bảo vệ đội buôn cùng thương lộ trên. Cho nên hắn này đến Hắc Lưu Thành là chuẩn bị tuyển miếng đất, chính thức thành lập Ninh Viễn tập đoàn chi nhánh cơ cấu. Tống Tử Ninh này tới một nguyên nhân khác, nhưng là đối Thiên Dạ Tây Tiến kế hoạch cảm thấy rất hứng thú. Hắn cũng rất lâu không có cùng Thiên Dạ đồng thời chân chính sóng vai chiến đấu, lần này vừa vặn có thể đánh tới mấy trận chiến. Nếu như có thể, hắn còn muốn lại khai thác một cái dẫn tới Tây Phương giao dịch con đường. Ngụy Phá Thiên ở bên cạnh nghe được trợn to hai mắt. Hắn người quản lý quá một quãng thời gian Hắc Lưu Thành quân chính sự vụ, đương nhiên biết Hắc Lưu Thành phía Tây chính là Hắc Ám quốc gia. Một cái đi về Tây Phương giao dịch con đường, giao dịch đối tượng là ai, không cần nói cũng biết. Nếu là thay đổi một cái khác trường hợp, Ngụy Phá Thiên đã sớm vỗ bản đứng dậy, thế nhưng hắn nhìn một mặt bình tĩnh Thiên Dạ, còn là nhẫn nhịn lại tính khí. Thiên Dạ cũng chú ý tới Ngụy Phá Thiên vẻ mặt, đột nhiên nhớ tới được từ William mặt này thẻ kim loại, còn bị vứt tại Andorra không gian bên trong góc. Hắn không khỏi ở trong lòng thở dài một cái, lập tức kết thúc cùng Tống Tử Ninh đối tuyến đường giao dịch thảo luận. Tống Tử Ninh nhìn chăm chú vào Thiên Dạ, lại liếc một mắt Ngụy Phá Thiên, rõ ràng địa hé mắt, nhưng không có quấy rối, nói tới một chuyện khác. Hắn từ thượng tầng đại lục nhận được tin tức, Đồng Kỳ Phong triệu tập gia tộc tư quân gần đây đều sẽ đổ bộ Vĩnh Dạ, có người nói quy mô còn không nhỏ. Tống Tử Ninh nguyên bản đã hướng về trên Vĩnh Dạ Đại Lục chính mình danh nghĩa hết thảy tư quân phát ra triệu tập lệnh, thế nhưng hôm nay vừa nhìn, thật giống có thể tiết kiệm dưới khoản này quân phí rồi. Đề tài đến đây, lại quay lại những kia đuổi theo Ngụy Phá Thiên mà đến quý nữ nhóm trên người. Ngụy Phá Thiên biết rõ Tống Tử Ninh lại trêu chọc hắn, lại chỉ ngồi ngay ngắn một bên, mặt tối sầm lại không nói lời nào. Lần này thật là hắn tính sai, hoàn toàn không nghĩ tới những kia yêu kiều danh môn con gái, cư nhiên thực sẽ tập thể chạy đến Vĩnh Dạ loại này đế quốc quý tộc trong mắt đất man hoang tới. Vĩnh Dạ nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải đế quốc cương vực, Hắc Lưu Thành càng là vị trí nhân tộc khu chiếm lĩnh biên giới, lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh, thật sự là cái địa phương thập phần nguy hiểm. Cũng không biết những kia thế gia ở sau lưng vận dụng bao nhiêu quan hệ, bỏ ra bao nhiêu tài nguyên, dĩ nhiên thuyết phục đế quốc quân bộ, phái ra quân đoàn thứ ba dòng dã một cái phân hạm đội một đường đi theo hộ tống. Chủ lực hạm trên những kia chiến tướng cũng là các gia vận dụng tư nhân quan hệ, từ nhiều chỗ lâm thời điều tới. Lúc này mới sáng tạo ra Thiên Dạ chính mắt thấy cái kia xa hoa đến khoa trương đội hình. Hiện tại Ngụy gia thế tử bên người đã biến thành một cái sân đấu, có ý định thông gia thế gia đều kết cục so đấu. Nếu như có thể tại đây chàng vô hình trong chiến tranh thắng được, liền chứng minh đạt được hôn ước cái kia một nhà nắm giữ áp đảo đối thủ khác thực lực. Tại mọi chuyện chú ý lấy lực làm đầu đế quốc, này có thể tuyệt đối không phải danh vọng nhỏ. Mặt khác, bất kể là Ngụy Phá Thiên tại chiết dược thiên sứ bên trong danh tiếng, còn là tiền kỳ trên chiến trường nhiều lần lực kháng hắc ám tử tước biểu hiện, đã đầy đủ chứng minh thiên phú của hắn cùng sức chiến đấu, thế tử vị trí có thể nói vững như bàn thạch. Có lẽ không dùng được 10 năm, đương nhiệm Bác Vọng Hầu liền sẽ giải nhiệm, nhậm chức thái thượng trưởng lão, do đó hoàn thành đại tân sinh quyền lực giao tiếp. Một cái không tới 30 tuổi thực quyền biên cương hầu, mang ý nghĩa Ngụy Phá Thiên sẽ có càng thêm rộng lớn không gian phát triển, tại như thế giới lợi ích, tất cả thế gia cũng là không lo nổi cái gì thận trọng, bắt đầu trần trụi địa tranh cướp phần này hôn ước. Các vị quý nữ nhóm cũng thả xuống thận trọng, mấy là mình trần ra trận. Một cái biên cương hầu phu nhân đặt ở trước mặt, một điểm mặt mũi lại tính được là cái gì? Nếu là có thể động võ, Ngụy Đại Thế Tử không biết cũng bị đè ngã bao nhiêu lần rồi. Ở trong này không thoải mái nhất, tự nhiên chính là sự kiện trung tâm nhân vật, Ngụy Phá Thiên. Dùng Ngụy Đại Thiếu lời nói đến hình dung, cái kia chính là khắp phòng khách làng chơi, cũng chỉ có hắn một cô nương, chỉ là những kia bàn tay lớn không có chuyện gì duỗi qua sờ sờ, sẽ bị làm điên rồi. Thiên Dạ bỗng nhiên nói, Phá Thiên, nhiều như vậy nữ hài tử, nhìn lên đều rất không tồi, ngươi đến tột cùng yêu thích cái nào? Sớm một chút quyết định, sớm điểm giải thoát. Ngụy Phá Thiên sắc mặt bỗng nhiên chướng đến đỏ bừng, lần nữa ấp úng lên, chết sống cũng không chịu nói rõ. Tống Tử Ninh lắc quạt giấy, hời hợt ra cái ý đồ xấu, muốn ta xem, nếu không thể nào lựa chọn, vậy thì đều thu rồi cũng tốt. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, chỉ cần mỗi người cái bụng làm lớn, những lão già hỏa kia còn không phải chỉ có nhận. Dù sao có thể thêm bình thêm ma. Ngụy Phá Thiên nhất thời giận dữ, Tống Thất đây rõ ràng đào cái cạm bẫy cho hắn nhảy. Bình thê thu hai cái không kém nhiều xuất thân bối cảnh, liền có chút không thể nào nói nổi, nếu là thu được 7-8 cái, cùng tỷ thiếp có khác biệt gì? Thật đến lúc đó, Ngụy gia cũng không phải là cùng chư họ thông gia, mà là cũng bị vây công. Ngụy Phá Thiên có tâm phản kích, có thể tự biết tại ngôn từ trên không đấu lại Tống Tử Ninh, nhiều lần đau đớn thê thảm giáo huấn nói cho hắn, càng nói càng sẽ bị cái kia bất lương gia hỏa mang vào trong hầm đi. Hắn trở vận khí, hừ lạnh một tiếng nói, hơn nửa đêm cũng nắm cây quạt, chẳng trách là cái nương nương khang. Tống Tử Ninh nghe xong, trái lại cười ha ha, không cho rằng hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh, một cái quạt giấy mở rồi đóng, đóng rồi mở, chính phản hai mặt toàn bộ tú qua, vừa nói, này bản vẽ đẹp nhưng là xuất từ tay của đại gia, ta bỏ ra giá cao mới cầu đến, đương nhiên muốn nhiều nhiều biểu hiện mới là. Hơi hơi hiểu việc người, nhìn thấy cái này cây quạt, liền biết ta Tống Thất có tiền. Không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Đây mới là trong đó chân nghĩa, ha ha, ha ha. Ngụy Phá Thiên một cái hờn dỗi nhất thời càng không tìm được địa phương phát tiết. Tuy rằng cười nhạo Ngụy Phá Thiên, nhưng Tống Tử Ninh sau đó hành động cho thấy, kỳ thực hắn cũng không dám gây những này thiên chi kiêu nữ. Trong mấy ngày kế tiếp, Tống Tử Ninh mang theo Ninh Viễn tập đoàn người, tại Hắc Lưu Thành chọn địa phương thành lập chi nhánh cơ cấu, hầu như đều không cùng những kia quý nữ nhóm chính diện đụng với quá. Mà Thiên Dạ rất không nghĩa khí địa quyết định tiếp tục làm việc trong tay mình, phần lớn thời gian một đầu đâm vào thứ bảy sư sư bộ phòng làm việc hoặc trong phòng tu luyện. Bởi đế quốc quân đoàn thứ ba trú đóng ở trong đó, hơn nữa tốt xấu là treo bài quân viễn chinh căn cứ quân sự, đông đảo quý nữ xem qua đơn sơ lầu làm việc cùng quân doanh, liền không nữa có hứng thú lại đây. Thế là, trong khoảng thời gian này, Ngụy Phá Thiên bị không khách khí chút nào vứt bỏ tại trong đàn hổ lang. Tống Tử Ninh mở chi nhánh cơ cấu sự tình có chút mặt mày sau, liền đem phần lớn công tác giao lại cho thuộc hạ, chính mình chạy đến tìm Thiên Dạ tiếp tục thương lượng bọn hắn tây tiến kế hoạch. Hai người đều không nghĩ nhiều nữa Đổng Kỳ Phong, theo lý thuyết chỉ cần Ngụy Phá Thiên cùng đám kia quý nữ tại Hắc Lưu Thành một ngày, Đổng gia tổng không đến nỗi ngu đến mức đến công thành, quân viễn trinh liền càng sẽ không tới lội cái nước đục này rồi. Bất quá liền ngay cả Tống Tử Ninh chính mình đều quên, hắn đã từng đối Tiêu Lệnh Thời đã nói, tốt nhất có thể che đậy một cái Đổng Kỳ Phong bên kia hệ thống tình báo. Mà Tiêu tướng quân là một cái rất trọng hứa hẹn, đồng thời làm việc đáng tin đồng bọn. Buổi sáng ngày này, Hắc Liêu Thành gần trăm cây em bên ngoài, lặng yên xuất hiện một nhánh có thể xưng khổng lồ phù không hạm đội, tiến lên phương hướng chính là tòa này yên tĩnh trong tràn đầy sức sống thành thị. Chương 35, Cưỡi hổ. Hạm đội do mấy chục chiếc thuyền bay cấu thành, cái này quy mô tại Vĩnh Dạ Đại Lục tuyệt đối có thể xưng tụng to lớn rồi, quân viễn trinh sư cấp đơn vị tác chiến bình thường cũng chỉ có 2-3 chiếc vận tải cùng vũ trang lưỡng dụng thuyền bay, còn lớn hơn đều là thượng tầng đại lục đào thai chủng loại. Bất quá nếu là tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện chi hạm đội này bên trong tuyệt đại đa số là khách hàng lưỡng dụng phi thuyền, chân chính có sức chiến đấu chỉ có 3 chiếc, còn là cỡ nhỏ nhanh chóng pháo hạm, tại đế quốc chính quy trong hạm đội. Đây là sơ cấp nhất tàu vũ trang. Cái kia từng chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền rõ ràng quá tải, phía dưới rơi rất nhiều dây thừng, vướng và vướng víu địa treo đầy hàng hòm. Bọn chúng tốc độ phi hành nguyên bản là chậm, hiện tại càng là trì hoãn như trong hoang mạc phụ trọng sa thú, so với trên mặt đất chạy xe tải hạng nặng cũng nhanh không được bao nhiêu. Trong hạm đội chủ hạm là một chiếc dáng như phục cổ thuyền nhỏ thuyền bay, lúc này mới nhìn qua đã có một chút thượng tầng đại lục khí tức. Nhưng là bất luận chất liệu, lớn nhỏ, công năng còn là xa hoa trình độ, đều còn kém rất rất xa giờ khắc này ngừng ở Hắc Lưu Thành cái đám kia quý nữ tọa giá. Tại chiếc thuyền bay này trên, Đổng Kỳ Phong đang từ bên phải cửa sổ mạn tàu nhìn xuống đại địa. Vĩnh Dạ Đại Lục ban ngày ngắn đêm dài, giờ khắc này tuy là buổi sáng, nhưng ánh mặt trời còn bị thượng tầng đại lục che chắn, không tới hoàn toàn hưởng đông thời gian. Bên ngoài khí trời tựa hồ không phải rất tốt, nếu như tại trên bong thuyền sẽ cảm thấy phả vào mặt ẩm ướt âm lãnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, thuyền bay phía dưới đại lục một mảnh tối tăm, cuối tầm mắt chỉ là một mảnh mờ mịt sương mù, cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có từ hướng dẫn la bàn trong, mới có thể xác nhận là ở chính xác hàng tuyến trên. Một cái cao gầy thượng tá đứng ở Đổng Kỳ Phong bên người, nói, lần này chúng ta phát động rồi đại quân, mà ngài cư nhiên đem toàn bộ binh lực đều dùng thuyền bay vận chuyển. Như thế dụng binh, thật sự là quỷ thần khó lường. Hắc Lưu Thành tất nhiên không nghĩ tới đại quân của chúng ta lại đột nhiên xuất hiện, huống hồ bọn hắn vừa mới nội loạn suy yếu kỳ còn không quá, ngài nhất định có thể đủ một trận chiến bình định, vì đế quốc quân giáo sách giáo khoa lưu lại một kinh điển trận điển hình. Đổng Kỳ Phong thận trọng cười cười, nói, này cũng không thể coi là cái gì, chỉ bất quá chiếm đột ngột bất ngờ bốn chữ mà thôi. Chờ đến Hắc Lưu Thành, nếu là lơ là sơ suất, nói không chắc còn muốn có chút tổn thất. Cao gầy thượng tá dùng sức vung tay lên, dõng dạc nói, tướng quân tụ trọng binh ngàn dặm bôn tập, những lính đánh thuê kia bất quá là đám người ô hợp, lấy cái gì để ngăn cản chúng ta binh phong? Lời này nghe được thập phần khoan khoái, Đổng Kỳ Phong cười ha ha, các ngươi nói một chút, một trận đánh xong, quân viễn trinh tổng bộ những người kia hẳn là đối với chúng ta thay đổi cách nhìn chứ. Bên trong buồng chỉ huy một đám thượng tá, trung tá, thiếu tá lập tức mông ngựa như nước thủy triều. Chỉ có Đỗ Viễn Trạch do dự nói, tướng quân, vẫn không thể bất cẩn, ám hỏa cùng phổ thông đoàn lính đánh thuê không giống nhau, bọn hắn thành viên trọng yếu sức chiến đấu, có lẽ so với đế quốc chủ lực quân đoàn mạnh hơn chút. Đổng Kỳ Phong nghe xong, nhất thời tức giận không thích, lần trước thất lợi chỉ là vận khí không tốt, chính gặp gỡ cái kia ám hỏa vừa mới tăng cường quân bị. Hiện tại Dương tướng quân đã đem đổi mới quá tư liệu cho chúng ta, bọn hắn cũng không quá trang bị tốt điểm, có mấy người cao thủ mà thôi. Liền ngay cả toàn viên bình quân đẳng cấp cũng không cao đi nơi nào, có thể lục lọi ra cái gì bọt nước đến. Ta nhưng là đem gia tộc quá nửa tinh nhuệ cũng mang tới. Ngoài ra, đi theo còn có 2 tên chiến tướng khách khanh, chuyên môn dùng để đối phó ám hỏa cao thủ. Nói cho cùng, lần này tác chiến trọng tâm chính là tiến công chớp nhoáng thêm trảm thủ chiến thuật. Tại Đồng Kỳ Phong trong dự đoán, đoàn lính đánh thuê loại này đám người ô hợp, thành viên trọng yếu bị đánh tan sau tất nhiên bại không thành quân, mà thứ bảy sư vốn có quan binh, chỉ cần thấy được hắn uy thế như vậy, liền biết nên đứng ở bên kia. Nói xong, Đồng Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, lại nói, coi như là đế quốc chủ lực quân đoàn, ta Đồng gia tinh binh trang bị cùng đẳng cấp cũng hoàn toàn có thể nghiền ép, xem ra ngươi là bị những kia tiện dân dọa cho vỡ mật. Đỗ Viễn Trạch thấy Đồng Kỳ Phong thật sự nổi giận, thay đổi sắc mặt, vội vã bồi tội, không dám tiếp tục nói nhiều. Hắn nghĩ tới trên thuyền bay chuyên chở một cái chỉnh biên sư Đồng gia tư quân, mới thoáng an tâm. Lúc này phụ trách hướng đi một tên thiếu tá nói, tướng quân, đi lên trước nữa 50 cây em, liền đến Hắc Lưu Thành rồi. Chúng ta là không chuẩn bị hạ xuống. Dựa theo sớm định ra kế hoạch tác chiến, Đồng gia quân đội hẳn là tại 50 cây em bên ngoài chọn địa hạ xuống, khoảng cách này vượt qua Hắc Lưu Thành thường ngày tuần phòng phạm vi, có thể không đưa tới trong thành cảnh giác địa tháo dỡ tướng sĩ cùng trang bị, thong dong hoàn thành nghỉ ngơi sau, xua quân nhắm thẳng vào Hắc Lưu Thành. Đây là thập phần ổn thỏa tác chiến phương án. Nhưng Đồng Kỳ Phong giờ khắc này vung tay lên, nói, bất quá là một đám người ô hợp, nuốt vào của ta thứ bảy sư, bọn hắn tổn thất khẳng định cũng không nhỏ. Không cần nghỉ dưỡng sức, trực tiếp đến ngoài thành 5 cây em lại hạ xuống, để những kia đáng chết thổ dân con hoang nhìn thế gia quân uy. Trái phải tự nhiên lại là một trận mông ngựa cuồng chiều. Chỉ có Đỗ Viễn Trạch trong lòng mãnh liệt bất an, hắn nhớ tới tại ám hỏa cửa lớn ngăn cản của mình cái kia họ Đoàn quan quân mấy câu nói. Nhưng mới được đến ám hỏa trong tài liệu, cũng không đánh dấu người này có gì đặc biệt hơn người thân phận, nhưng mà Đỗ Viễn Trạch cũng không cho rằng người này chỉ là tại khoác lác. Nhưng là trong thuyền lúc này bầu không khí chính nhiệt liệt, hắn lại vừa mới bị Đồng Kỳ Phong răn dạy quá, không dám tiếp tục đi dội cái này nước lạnh. Quân Viễn Trình Tổng Bộ. Tiêu Lệnh Thời đang ngồi ở trong phòng làm việc mình từ từ xem một phần dày đặc danh sách, đó là lần gần đây nhất tuyệt mật quân tình lan truyền cùng biên nhận rõ ràng chi tiết ghi chép. Vốn là như vậy vụn vặt chuyện sau công việc kiểm tra tự có sĩ quan phụ tá tới làm, nhiều nhất hướng hắn báo cáo một tiếng có hay không sơ hở cũng là kết thúc. Nhưng Tiêu Lệnh Thời lại nhìn đến rất hứng thú, khép lại cặp văn kiện thời điểm, còn lộ ra một cái ít có nụ cười. 15 cái thượng phẩm cùng trung phẩm thế gia trưởng nữ tộc nữ môn, kể cả Bác Vọng Hầu Thế Tử tập hợp Vĩnh Dạ Hắc Lưu Thành một chuyện, bị liệt là tuyệt mật quân tình. Quân Viễn Trình Tổng Bộ chỉ có phó tư lệnh cấp bậc tướng quân mới biết tình huống xác thực, đám người còn lại tất cả theo cương vị công tác thi hành mệnh lệnh, cũng không biết nội dung cụ thể, cũng không cho phép lẫn nhau hỏi thăm. Vì phòng ngừa tin tức để lộ, bị hắc ám chủng tộc trọng binh phục kích, trên đường hộ vệ cùng sắp xếp hành trình toàn bộ do đế quốc quân đoàn thứ ba một tay sắp xếp, dù cho nhận được chỉ lệnh phối hợp quân Viễn Trình địa phương tướng lĩnh, cũng không biết ngang qua lãnh địa mình các đại nhân vật thân phận. Cuối cùng cũng coi như những kia quý nữ an toàn đến Hắc Lưu Thành, một cái khác phiền phức tùy theo mà tới. Loại kia địa phương nhỏ bỗng dưng có thêm mấy ngàn người tin tức là không có cách nào hoàn toàn che giấu, huống hồ chỉ tăng vọt hàng ngày vật tư cũng rất khó xoay sở. Bởi vậy quân Viễn Trình Tổng Bộ hướng về toàn bộ Tam Hà quận phát ra tuyệt mật cấp quân lệnh, yêu cầu chu vi thành thị trong khoảng thời gian này, ưu tiên hướng về Hắc Lưu Thành cung cấp các loại vật dụng hàng ngày, đồng thời không được dò xét cùng truyền bá tin tức. Bất luận quân Viễn Trình đối đế quốc quý tộc có cách nhìn gì, cũng không muốn những này quý nữ tại chính mình địa giới trên có chuyện, cái kia thật thuộc về chết rồi sẽ không ảnh hưởng thế gia thực lực, lại sẽ đưa tới giám quan tra xét phiền toái lớn. Quân Viễn Trình Tổng Bộ cũng không nhớ mới nhậm chức Đồng Kỳ Phong sư trưởng, thứ bảy sư phiên hiệu vẫn còn, phòng giữ khu vực đang tại Tam Hà quận, cho nên tuyệt mật quân tình gửi đi trên danh sách cũng có tên của hắn. Chỉ bất quá đối địa phương biến động không biết gì cả cơ sở nhân viên, đưa đạt quân lệnh địa điểm là thứ bảy sư sư bộ, Hắc Lưu Thành Bắc Khu. Cửa phòng bị gõ vang, Tiêu Lệnh Thời sĩ quan phụ tá đi tới, lấy đi đặt tại rộng lớn bàn học một góc đã xử lý công văn, phần kia danh sách cũng sẽ tùy theo trở về văn kiện minh mông phòng hồ sơ. Tiêu Lệnh Thời đem ghế dựa cao xoay chuyển cái phương hướng, đối mặt cửa sổ sát đất, nhìn bên ngoài quân Viễn Trình Tổng Bộ 10 năm qua chưa từng biến quá cảnh tượng. Nơi này là Vĩnh Dạ. Một cái nào đó người ngoại lai đều cuối cùng rồi sẽ biết được điểm ấy, đồng thời hòa vào Vĩnh Dạ quy tắc bên trong đi, vị kia hàng không xuống không lâu Dương Thức Thượng Tướng cũng không phải là ngoại lệ. Khổng lồ mà mập mạp Đồng Gia Phù Không hạm đội tiếp tục chậm rãi về phía trước, ở phương xa phía trên đường chân trời, chậm rãi xuất hiện thành phố đường viên. Hắc Lưu Thành lại sớm tại 1 giờ trước liền kéo vang lên toàn thành giới nghiêm cảnh báo. Đó là đế quốc quân đoàn thứ 3 Trương tự hành tướng quân cho thiên dạ tin tức, mà thứ 7 sư của mình hệ thống phòng vệ, 10 phút trước mới đem có khổng lồ không rõ thân phận hạm đội tiếp cận cảnh báo truyền tới. Trên vĩnh dạ đại lục, đại bộ phận nhân tộc thành phố ngoại vi cảnh giới do mặt đất vọng tháp, độc lập trạm gác cùng thôn trấn thủ vệ đội cấu thành, thuyền bay loại này đốt tiền ngoạn ý, bình thường chỉ dùng để định hướng trinh sát cùng đưa tin. Cho dù Ngụy Bách Niên tiếp nhận Hắc Lưu Thành sau cũng không đối này từng làm ra thay đổi, bởi vì cái này chiến khu giá trị chỉ có thể chống đỡ như vậy quân phí. Căn cứ địa hình không giống, Hắc Lưu Thành mỗi cái trên phương hướng phạm vi cảnh giới bình quân 35 km, ước chừng là hơn 1 giờ mặt đất hành quân gấp khoảng cách. Bởi vậy có thể thấy được, loại này thủ vệ vốn cũng không phải là dùng để phòng ngự không trung tập kích. Lúc trước đế quốc quân đoàn thứ 3 hộ tống quý nữ nhóm hạm đội sẽ không quản là phi hành độ cao cùng tốc độ đều đủ để không nhìn mặt đất phòng tuyến. Bất quá tại trên vĩnh dạ đại lục, bất luận nhân tộc còn là hắc ám chủng tộc, đều không có gì mục tiêu quân sự giá trị cực lớn đến cần khởi xướng một hồi vô cùng đắt giá không tập. Thế nhưng loại này phòng thủ thành phố tình trạng hiển nhiên không thể làm quân đoàn thứ 3 thỏa mãn, vào ở Hắc Lưu Thành sau, Trương tự hành đầu tiên tự yêu cầu hiệp phòng. Hiện tại Hắc Lưu Thành cùng chung quanh 30 km trong phạm vi, có 2 chiếc loại nhỏ tàu vũ trang không ngừng nghỉ địa hoàn bay trinh sát, mà thành thị bầu trời lại có 1 chiếc chiến hạm thời khắc trôi nổi. Thiên giả đối với cái này không hề dị nghị, mừng rỡ để quân đoàn thứ 3 đi thiêu tiền. Đồng ra thuyền bay quần quy mô khổng lồ, tàu vận chuyển hàng phi hành độ cao lại không đủ, hầu như trước tiên đã bị quân đoàn thứ 3 tàu tuần tra phát hiện tung tích. Mà lúc này Đồng Kỳ Phong ngắm nhìn Hắc Lưu Thành phía trên phù không chiến hạm, sắc mặt đã có chút khó coi, quay đầu hướng về Đỗ Viễn Trạch hỏi, chuyện gì thế này? Ngươi có thể chưa từng có đã nói ám hỏa cái kia chiếc vũ trang thuyền bay là một chiếc hộ tống hạm hạng nhẹ. Phương xa cái kia chiếc thuyền bay ngoại hình lớn nhỏ, xác thực đã đạt đến hộ tống hạm cấp bậc. Dù cho chỉ là hộ tống hạm hạng nhẹ, cũng là chính quy chiến hạm, khắp mọi mặt tính năng bạo hết đồng ra lôi ra tới 3 chiếc tàu pháo nhỏ, cho dù dùng 1 đối 3. Cũng không dám nói tất thắng. Đỗ Viễn Trạch cũng là cái trán đầy mồ hôi, liều mạng hồi tưởng lúc đó trong lúc bối rối nhìn đến ám hỏa thuyền bay đến tột cùng là hình hao gì, tỷ trước lúc trước cũng chưa từng thấy chiếc chiến hạm này, bất quá tại vĩnh dạ loại địa phương này, cho dù có chiến hạm, chắc hẳn cũng là đế quốc quân đội đào thải xuống rách nát hàng. Đồng Kỳ Phong sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, nhưng mà thị lực của hắn so với ở đây các giáo quan đều tốt, càng xem cái kia chiếc hộ tống hạm, càng là cảm giác không đúng. Cái kia ngoại hình rất giống phân tước cấp chiến hạm, đây là kiểu mới nhất, đám đầu tiên chế tạo ra cũng còn không tới 10 năm, làm sao có khả năng xuất ngũ đào thải. Vậy mà lúc này đã là cưỡi hổ khó xuống, khoảng cách này dù cho Hắc Lưu Thành không một chút nào thả ngoại vi lính gác, trong thành Liễu Vọng Tháp cũng có thể nhìn thấy hạm đội của bọn họ rồi. Đồng Kỳ Phong nhìn chằm chằm hộ tống hạm xem một hồi, vốn là muốn dùng phù không hạm đội bay tới Hắc Lưu Thành uy thế đối thủ, tranh thủ không đánh mà thắng chi binh ý nghĩ không cánh mà bay. Hắn lúc này hạ lệnh, pháo hạm trước ra hộ vệ, tàu vận tải ngay tại chỗ hạ xuống, toàn quân giới hạn trong vòng nửa canh giờ tập kết xong xuôi. Đi đem 2 vị trưởng lão mời đi theo. Chương 36, khiêu chiến. Mệnh lệnh này có chút làm người khác khó chịu, thế nhưng nhìn đến Đồng Kỳ Phong âm trầm như nước sắc mặt, không có người sẽ ngu đến mức thời điểm này đi chọc giận hắn sinh khí. Một đám quan quân tan tác như chim muông, từng người làm việc. Hắc Lưu Thành cũng tại kéo vang địch tấn công cảnh báo sau, đã hoàn thành đợt thứ nhất quân lực tập kết. Thiên Dạ cùng Trương tự hành đơn giản hiệp thương sau, quyết định do ám hỏa cùng quân đoàn thứ 3 tất cả ra 1/2 binh lực tăng mạnh phòng thủ thành phố. Hai bên chiến sĩ cùng vũ khí nặng đến chỉ định khu vực thời gian ngược lại là không kém nhiều, nhưng đặt ở cùng một chỗ xem, chỉnh biên thứ 7 sư ám hỏa cùng đế quốc quân đoàn thứ 3 vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Bất luận số lượng còn là chất lượng, đều hoàn toàn không phải chi kia hổ lang chi sư đối thủ. Thiên Dạ đứng ở đầu tường, phóng tầm mắt viễn vọng, nhìn thấy phương xa trong tầng trời thấp từng chiếc hình thể khổng lồ thuyền bay đang tại chậm rãi hạ xuống, từng đội chiến sĩ từ đó chạy đi, ngay ngắn trật tự địa phân biệt hướng về phương vị khác nhau tập kết. Chi bộ đội này rõ ràng vội vàng hạ xuống, thế nhưng bận bịu mà không loạn, hiển nhiên cũng là tinh nhuệ chi sư. Thiên Dạ quan sát mấy phút, suy đoán ra chi bộ đội này dĩ nhiên vượt qua 10.000 người, đây chính là chỉnh biên sư quy mô. Không vận một cái hoàn chỉnh sư, chỗ tiêu hao tài nguyên là cái con số trên trời, chỉ có tại thượng tầng đại lục trọng yếu trong chiến dịch mới có tương tự trận điển hình. Trên thuyền bay cái giao huy kia đến tột cùng là nhà ai? Trương Tử Hành, Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh đều đứng ở thiên dạ trái phải. Trương Tử Hành như có điều suy nghĩ, bất quá hắn giữ yên lặng, cũng không nói gì. Ngụy Phá Thiên để ống giòm xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn và thiên dạ như thế không nhớ ra được cái giao huy kia đại biểu cái nào dòng họ. Mà Tống Tử Ninh nhíu mày, tựa hồ có chút bất ngờ, xem huy chương cùng chiến kỳ là tứ thủy đồng thị tư quân, chỉ bất quá tứ thủy bá đất phong cách xa ở Đông Lục, cư nhiên tại Vĩnh Dạ chi vực tụ hợp nổi như thế quân lực, thực sự là kỳ. Xem trận chiến này, ngược lại như là tình thế bắt buộc. Tứ thủy đồng ra, thiên dạ lập tức phản ứng lại, xem ra Tống Tử Ninh lúc trước lấy được tin tức không sai, đồng kỳ phong đối Hắc Lưu Thành cũng không hết hy vọng, đem gia tộc tư quân đường xa triệu tập đã tới. Bất quá thiên dạ ngược lại là xem thường vị này đồng tướng quân, không nghĩ tới hắn lại có dũng khí đến tấn công lúc này Hắc Lưu Thành. Tứ thủy đồng ra, Ngụy Phá Thiên bừng tỉnh, lập tức cầm trên tay kính viễn vọng ném cho tùy tùng, nắm trưởng thành quyền, đốt ngón tay phát ra đùng đùng vang lên giòn giã, cười gằn nói, vừa vặn để lão tử nhìn nhìn, đều là những thứ gì dám đến bắt nạt huynh đệ ta. Hắn mấy ngày nay bị đè nén cực kỳ, còn quản cái gì thế ra, coi như là môn phiệt cũng trước đánh nhau một trận lại nói. Tống Tử Ninh liếc hắn một mặt liếc si vẻ mặt. Trương Tử Hành ánh mắt từ trên thân ba người từng cái đảo qua, bất động thanh sắc lại chuyển hướng phương xa. Đối diện quân trận bên trong lại bay lên một mặt chiến kỳ, hỏa thương cùng nhuốm máu lưỡi lê giao nhau, đó là quân viễn trinh huy chương. Nhưng mà thiên dạ nhìn tại khoảng cách Hắc Lưu Thành chỉ mấy cây số nơi liền đại liệt liệt hạ xuống tập kết quân đội, có chút không nói gì, cũng không sợ trong thành quân đội thừa dịp bọn hắn chân đứng không vững đi đầu ra khỏi thành công kích. Không chung cái kia ba chiếc tàu pháo nhỏ vẫn đúng là đỉnh không được bao lớn tác dụng, không cần thiên dạ ra tay, chính là Trúc Vô Nhai đều có thể dùng súng nhắm chống tăng đánh xuống một chiếc đến. Bất quá hắn lập tức liền thấy tàu trong đội phi thuyền bên trên trực tiếp nhảy ra ba bóng người, lơ lửng trên không trung, đó là ba tên chiến tướng. Thiên dạ rốt cuộc nhíu nhíu mày. Giờ khắc này đồng gia thiết giáp máy móc cũng đã trên mặt đất lục tục triển khai, thế nhưng trọng trang chuẩn bị rõ ràng không đủ. Hoàn toàn không có chiến xa hạng nặng, đại bác cũng ít ỏi không có mấy, chỉ có một ít xe tải hạng nặng cùng vũ trang xe việt giã. Xem ra đem những này binh lính cùng trang bị vận đến đã là đồng gia năng lực cực hạn. Như vậy một nhánh gọn nhẹ bộ đội, nếu như tiến công Vĩnh Dạ đại lục cái khác đồng cấp thành thị, có lẽ sẽ thành công. Nhưng Hắc Lưu Thành phòng thủ thành phố thiết bị tại Ngụy Bách Niên trong tay đã trở nên như mai rùa giống như kiên cố. Lúc trước liền hắc ám chủng tộc đại quân cũng chỉ có thể đi đường vòng mà đi, huống hồ ám hỏa hỏa lực hạng nặng trang bị so với kia lúc mạnh hơn mấy phần, đồng ra cho dù đến rồi ba tên chiến tướng, muốn đánh công thành chiến cũng không sẽ rất nhẹ nhõm. Lúc này Ngụy Phá Thiên đã không nhịn được rồi, bọn này tôn tử liền ở chúng ta ngay dưới mắt tập đội, coi trong thành đều là người chết sao? Thiên dạ ta mang người ra ngoài trước hết giết mẹ hắn, ba cái chiến tướng. Muốn hù dọa ai vậy? Thiên dạ không để ý đến Ngụy Phá Thiên, mà là hướng về Trương Tử Hành liếc mắt nhìn, nói, trước tiên thả bọn họ chạy tới. Tống Tử Ninh lúc này cười nhạo nói, Hắc Lưu Thành tường kiên pháo mãnh, đối diện lại không cái gì hỏa lực hạng nặng, tại sao phải ra ngoài liều mạng với bọn họ, để cho bọn họ trước tiên tiêu hao một vòng lại nói. Trương Tử Hành thì cười nhạt, Tống Tử Ninh nói cái loại này chiến thuật cố nhiên có đạo lý, nhưng thiên dạ chỉ sợ là muốn kéo quân đoàn thứ ba hạ thủy. Nhưng hắn cũng không chút nào để ý là được rồi. Hạo Bắc Trương Thị ngược dòng ngàn năm cùng môn phiệt đứng đầu Thanh Dương Trương Thị đồng căn đồng nguyên, lại độc lập từ đường đã đời thứ 10, nếu như thực lực hơi yếu cũng duy trì không được địa vị của mình. Huống hồ hắn chuyến này đại biểu quân đoàn thứ 3, cho dù tứ thủy bá sau đó muốn truy cứu, cũng không dám đi quân đoàn thứ 3 gây sự. Thiên dạ nhanh chóng rơi xuống liên tiếp mệnh lệnh, lẳng lặng chờ một bên lính liên lạc lập tức như bay mà đi. Ngụy Phá Thiên trừng Tống Tử Ninh một mắt sau, lại cũng ngừng chiến tranh. Lúc này bên dưới thành bỗng nhiên truyền đến từng trận náo động, giống như sôi. Oanh thanh yến ngữ, uyển chuyển êm tai. Là muốn đánh giặc sao? Nghe nói ngoài thành đến rồi kẻ địch, phải hay không hắc ám chủng tộc? Nhất định là A-Hát, chúng ta tới nơi này không phải là đến xem hắc ám chủng tộc đấy sao? Đoán xem đối diện là cái gì? Lang nhân, hoặc là nhện ma? Nhân gia yêu thích huyết tộc. Lại khốp lại xoái, lần này nhất định phải nắm bắt vài con trở lại. Nếu là có ma duệ thì tốt hơn. Đúng vậy a, nghĩ đến thật hưng phấn đây. Nhường một chút, nhường một chút, bổn tiểu thư đã đợi không kịp. Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác được một trận đau đầu, Trương Tự Hành như đầu gỗ mặt dường như tại co rút, Ngụy Phá Thiên đột nhiên biến thành một pho tượng, chỉ có Tống Tử Ninh như trước thần thái thong dong, liền một cái lông mày vị trí đều không di động, hiển nhiên đối cảnh tượng như vậy quen tay làm nhanh. Trong nháy mắt tường thành đã bị biển người nhấn chìm, một đám quý nữ chạy lên sau, liền dồn dập đẩy ra hàng trước, nhìn hướng ra phía ngoài, đem ám hỏa cùng quân đoàn thứ ba các chiến sĩ che lấn đội hình thất linh bát lạc. Quý nữ nhóm tràn đầy phấn khởi về phía bên ngoài vừa nhìn, thấy tập kết lại là nhân tộc quân đội, bắt mắt nhất một mặt cờ xí cùng trên tường thành quân viễn chinh quân kỳ nhìn qua còn tạm được, nhất thời người người thất vọng. Các nàng chạy đến vĩnh dạ đại lục khối này địa phương cướp chim cũng không có, ngoại trừ Ngụy Phá Thiên, chính là vì quan sát hắc ám chủng tộc. Đặc biệt là dung mạo xuất chúng huyết tộc cùng ma duệ, tại trong quý tộc nhân khí khá cao, lại như đối tình xảo nhất búp bê hình người ham muốn. Ngay sau đó liền có một vị quý nữ không vui, bên ngoài đây là người nào bộ đội, khó coi chết đi được, cùng ăn mày tựa như. Một vị khác phương bá trưởng nữ trần trờ nói, xem ra huy này, dường như là tứ thủy đồng gia tư quân. Tứ thủy đồng gia, thật giống có chút quen tai, bất quá đến tột cùng là cái gì? Đại đa số quý nữ đều một mặt mờ mịt, nếu là đã gặp các nàng giờ phút này phản ứng, từ trước đến giờ lấy thân thế tự kiêu đồng kỳ phong nói không chắc sẽ trực tiếp thổ huyết mà chết. Bọn này quý nữ tuổi tác lớn nhất cũng không vượt qua 20 tuổi, cũng đều là công hầu con gái, việc xã giao bên trong đa số thượng phẩm thế gia, liền trung phẩm đều rất ít thấy. Như tứ thủy đồng thị như vậy trung phẩm dựa vào dưới còn có hàng cấp nguy hiểm, bình thường căn bản tiếp xúc không tới, nhất thời không nhớ ra được cũng không kỳ quái. Rốt cuộc có một cái phản ứng bình thường chút đó, hỏi, bọn hắn làm cái gì vậy, chẳng lẽ muốn tiến công chúng ta? Nhìn dáng dấp liền biết a hát. Các vị quý nữ chẳng những không có vẻ sợ hãi, trái lại mỗi người con mắt tỏa sáng. Các nàng là thế gia trưởng nữ, đương nhiên cũng đều tu luyện, hơn nữa nguyên lực đẳng cấp còn không thấp, nhưng kinh nghiệm thực chiến liền hầu như không có, càng không cần nói trực tiếp đối mặt một hồi chiến tranh. Giờ khắc này, đồng kỳ phong bộ đội rốt cuộc chỉnh biên xong xuôi, bắt đầu hướng về Hắc Liêu Thành di động. Thế nhưng cái kia có thể xưng khổng lồ thuyền bay quần lại không giữ nguyên kế hoạch cũng theo quân di động lấy cung cấp hỏa lực yểm hộ. Nguyên nhân chủ yếu chính là Hắc Liêu Thành bầu trời cái kia chiếc hộ tống hạm hạng nhẹ, tại chính thức quân hạm trước mặt, một khi phát sinh không chiến, không có cái gì sức phòng ngự vận chuyển hàng hóa phi thuyền chính là từng cái to lớn bia sống. Tướng quân, khoảng cách không sai biệt lắm, tiến công sao? Thượng tá trợ thủ nhắc nhở đem Đồng Kỳ Phong từ trong trầm tư thức tỉnh, hắn có chút nôn nóng địa xoa xoa đôi bàn tay, nói, trước tiên gọi hàng chiêu hàng. Trên thuyền bay nhất thời một trận bận rộn, to lớn máy phóng đại thanh âm mắc nối lên, kỹ thuật quan quân điền vào hắc tinh, kích hoạt nguyên lực hàng ngũ. Một lát sau, vang dội cực điểm âm thanh vang vọng tại toàn bộ Hắc Liêu Thành bầu trời. Hắc Liêu Thành người nghe, Phụng Quân Viễn Trinh thứ bảy sư sư trưởng Đồng Kỳ Phong tướng quân chi lệnh, mệnh lệnh các ngươi lập tức đầu hàng. Lặp lại một lần, lập tức đầu hàng. Các ngươi có 3 phút đồng hồ cân nhắc, nếu như tiếp tục gắng chống đối, phá thành sau người phản kháng giống nhau ngay tại chỗ xử tử, trong thành người giáng thành nô lệ, nữ nhân xung vào quân kỹ. Loại này xử trí chiến bại thành phố phương thức cũng không hiếm thấy, cho dù bên trong đế quốc chiến cũng nhân từ không đi nơi nào, đối địch trận doanh chính là lúc sẽ càng tàn khốc hơn. Nhưng mà Đồng Kỳ Phong vạn vạn sẽ không nghĩ tới, lần này trước khi chiến đấu theo lệ gọi hàng cũng tại trong Hắc Liêu Thành gây nên sóng lớn mênh mông. Ngụy Phá Thiên còn là bản một tấm góc cạnh uy nghiêm mặt, Tống Tử Ninh thì cười đến càng ôn nhuận như ngọc, Trương Tự Hành lại thở dài, không nhịn được nói, thằng ngu này. Thiên Dạ nhưng là khẽ mỉm cười, không cho đưa bình luận. Thế ra quý nữ bên kia lại sôi sùng sục, các đại tiểu thư thì cũng thôi đi, có Ngụy Thế Tử tại trường hợp nhất định phải chú ý nhà cao cửa rộng phong độ. Các thị nữ cũng không để ý nhiều như vậy, mỗi người tức giận đến đỏ cả mặt, nhảy nhót địa mắng lên, nhìn kịch liệt thái độ, vũ nhục các nàng tiểu thư tựa hồ so với nhục các nàng 10 lần 8 lần còn nghiêm trọng hơn. Trên thực tế những kia quý nữ cũng khó có thể thập phần bình tĩnh, các nàng từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị người uy hiếp qua muốn bán làm quân kỹ. Hắn làm sao dám? Tứ thủy là cái gì thước vị tới, một cái nho nhỏ quận bá, sao dám kiêu ngạo như thế? Nhất định phải gọi phụ thân giết hắn. Trương tướng quân ở nơi nào? Đế quốc quân đoàn đây, làm sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn không sử dụng. Một mảnh náo nhiệt trong tiếng, Trương Tử Hành bỗng nhiên tới gần Thiên Dạ, hạ thấp giọng, nói, quân đoàn thứ ba không phải là tốt như vậy dùng, muốn chơi hỏa, cẩn thận nóng tay của ngươi. Thiên Dạ nhàn nhạt nói, tướng quân bây giờ còn án binh bất động, mới là đùa lửa đi. Trên tường thành, tiếng cổ vũ càng lúc càng lớn, quý nữ nhóm vẫn chỉ là ngoài miệng nói một chút, nhưng thị nữ của các nàng tùy tùng đã có người rút vũ khí ra, còn có người chuẩn bị chạy xuống đi triệu tập đội hộ vệ. Trương Tự Hành khóe mắt hơi co rút, rất tốt, ta lần thứ nhất gặp phải dám nói với ta như vậy lời nói lính đánh thuê. Ta cũng không khi dễ ngươi, chờ ngươi đột phá chiến tướng sau, lại tới tìm ngươi hảo hảo trượt chân trượt chân. Tướng quân có hứng thú, không cần chờ, đánh xong một trận là được rồi. Trương Tự Hành không những không giận mà còn cười, người trẻ tuổi không nên quá không biết trời cao đất rộng. Hắn là cấp 11 chiến tướng, lại có thể đeo cấp bậc thiếu tướng. Không phải là dựa vào dòng họ, mà là vững chắc quân công. Phổ thông chiến tướng ở dưới tay hắn đều chống đỡ không được bao lâu, huống hồ là Thiên Dạ như vậy đánh lén thiên phú tăng trưởng cấp 9 lính đánh thuê. Thiên Dạ nhẹ nhàng cười, trong hai con ngươi trong suốt tỏa ra ánh sáng lung linh, giống chúng ta loại này thời khắc đi ở trên lưỡi đao người, không phải mỗi lần đều có vận khí đối mặt yếu hơn mình kẻ địch. Kỳ thực hắn đối với cùng Trương Tự Hành đánh nhau một trận là thật sự cảm thấy hứng thú. Thiên Dạ rất muốn biết mình cùng những kia từ núi đao biển lửa bên trong đi ra chiến tướng trong lúc đó còn có bao nhiêu chênh lệch. Đáng tiếc vị tướng quân trẻ tuổi này nhìn qua không quá có thể lý giải Thiên Dạ ý nghĩ. Trương Tự Hành giữa cổ gân xanh nhảy lên, đã là tức giận đến nói không ra lời. Hắn bỗng nhiên xoay người, kêu lên sĩ quan phụ tá, quát, mệnh lệnh. Quân đoàn thứ ba hết thảy bộ đội lập tức lấy chiến đấu hàng ngũ triển khai, đại bác lửa đạn chuẩn bị. Phân hạm đội toàn thể lên không? Hiển nhiên Trương Tự Hành đầy ngập hỏa khí trực tiếp giận chó đánh mèo đã đến Đồng Kỳ Phong trên người. Tống Tử Ninh ở bên cạnh đã nghe một hồi, lặng lẽ cùng Thiên Dạ thay đổi cái ánh mắt, nhún vai buông tay. Trương Tự Hành dĩ nhiên để phân hạm đội toàn bộ lên không, xem ra hoàn toàn không có bọn hắn chuyện gì rồi. Giờ khắc này 3 phút thời hạn đã đến, Đồng Kỳ Phong hạ lệnh, toàn quân tiến công. Đại bác lửa đạn chuẩn bị. Theo sục sôi quân số vang lên. Đồng gia tư quân xếp thành đội hình tản binh, như thủy triều hướng về Hắc Lưu thành sông đi. Chỉ cần tiếp cận đến khoảng cách nhất định, xen lẫn trong binh lính bình thường bên trong các chiến binh cao thủ liền sẽ đột nhiên phát động tập kích, chiếm trước tường thành điểm cao nhất. Đồng Kỳ Phong nổi giữa không trung, lạnh lùng nhìn phía trước Hắc Lưu thành, trên tường thành có một đoạn lớn chen trúc hắc áp áp đầu người, đội ngũ cực kỳ ngổn ngang, thật không biết cái kia tính là cái gì trận hình. Đồng Kỳ Phong lúc này cảm giác mình vừa nãy buồn bực rất không cần thiết, cho dù ám hỏa có hộ tống hạm thì thế nào, đám người ô hợp chính là đám người ô hợp, cầm trang bị tốt cũng không phát huy được tác dụng. Lúc này hai tên chiến tướng trưởng lão liền đứng thẳng ở hai bên người hắn, ba tên chiến tướng hiện thân, đều sẽ cho Hắc Lưu thành quân coi giữ sĩ khí lấy đả kích nặng nề. Một sư quân đội, ba tên chiến tướng cường giả, cũng không tin không bắt được một cái nho nhỏ Hắc Lưu thành. Kéo ra chiến đấu mở màn. Là Đồng gia tư quân đại bác. Mấy môn đại bác tất cả đều nhắm ngay cửa thành, trong tiếng nổ, đạn pháo gào thét hướng về thành lầu nện xuống. Một thanh âm đột nhiên tại chiến trường mỗi người vang lên bên tai, dám hướng lão nương nã pháo, muốn chết a hát. Chương 37, toàn thắng. Sát theo đó một cái kéo dài không đứt thật dài tiếng súng vang lên, không trung lập tức phóng ra 5 đám hỏa cầu khổng lồ. Đồng gia tư quân hết thảy 5 môn đại bác bắn ra tới đạn pháo. Toàn bộ bị người lăng không đánh nổ. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy bên cạnh một tòa tháp canh trên bình đài xạ kích, chẳng biết lúc nào thêm ra một người phụ nữ. Mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa ở sau gáy tùy ý tung bay, bó sát người trang phục phác họa ra đường cong mỹ lệ mà tràn đầy sức mạnh, phóng tầm mắt nhìn đối thị giác có không gì sánh được lực trùng kích. Nàng rất cao, có một đôi kinh người chân dài, vóc người trước lõm sau lồi, không cần nhìn mặt cũng biết là cái đại mỹ nhân. Nàng một tay nhấc theo một nhánh đột kích súng trường, nòng súng trên nguyên lực hàng ngũ còn chưa hoàn toàn dập tắt. Nhưng mà Thiên Dạ lại nghe được, vừa nãy phát kia thật dài tiếng súng trên thực tế tổng cộng 5 thương, nói cách khác, nữ nhân này không phát nào trượt, dùng một thanh phổ thông đột kích súng trường liền đánh bể hết thảy đột kích đạn pháo. Một hơi làm bạo 5 phát đại bác, nàng tựa hồ vẫn cứ cảm thấy chưa đủ đã nghiền, trở tay duỗi một cái, nói, đến cái đủ sức lực điểm ra hoa. Phía sau nàng hai tên đồng dạng là chiến đấu trang phục thiếu nữ trẻ tuổi hợp lực đưa tới một nhánh nguyên lực thủ pháo, đường kính lớn đến sắp có thể nhét quả dư hấu tiến vào. Nữ nhân kia ung dung xách qua tay pháo, mang tại dưới nách, nhắm ngay lơ lửng trên không trung đồng kỳ phong chính là một pháo. Nguyên lực thủ pháo phát ra kinh thiên động địa nổ vang, mỹ nữ kia dưới chân bức tường lập tức rạn nứt, khuấy động nguyên lực chấn động khuếch tán ra đến. Trương Tự Hành lập tức bay lên không, phất tay xẹt qua một đạo nguyên lực bình phong, đem các vị quý nữ bảo hộ ở mặt sau, nhưng vẫn có dư âm từ hai bên lướt qua, đem một vài chiến sĩ vọt tới ngã trái ngã phải. Nòng pháo bên trong phun ra một viên quất hồng sắc hỏa cầu, dường như lưu tinh xẹt qua chân trời, trực đuổi hướng về đồng kỳ phong. Đối mặt viên này đường kính có tới nửa mét lớn nhỏ hỏa cầu, không chỉ là đồng kỳ phong, hai tên chiến tướng khác cũng ngơ ngác biến sắc, căn bản không có người dám gắng đón đỡ, dồn dập né tránh. Vừa mới vọt đến ngoài mấy chục thước, đồng kỳ phong chợt nhớ tới một chuyện, trong lòng kêu to gay gâu. Viên kia hỏa cầu thế đi không giảm, thẳng đánh về phía đồng kỳ phong sau lưng thuyền bay. Đây chính là soái hạm của hắn. Hỏa cầu hộc không hề khó khăn địa đi vào thuyền bay, sau một khắc, thân tàu liền bùng nổ ra mấy đạo liệt diễm, hơn 10 thân ảnh nhanh chóng từ thuyền bay bên trong nhảy ra, rơi xuống mặt đất, ngay sau đó là kinh thiên động địa nổ tung. Thuyền bay hóa thành hỏa cầu khổng lồ, trên không trung bành trướng khuếch tán, trong thuyền cái khác không kịp trốn chạy chiến sĩ liền tất cả đều đồng thời hóa thành tro bụi. Đã nghiền, đuôi ngựa mỹ nữ kêu một tiếng, đem nguyên lực thủ pháo ném cho thị nữ. Không chỉ là thiên dạ, hết thảy thấy cảnh này người đều không giống trình độ vì đó biến sắc. Này một pháo uy lực lớn vượt quá tưởng tượng, ngoại trừ mạn thù xa hoa bên ngoài, cơ hồ là thiên dạ bình sinh nhìn thấy số một. Chỉ riêng lấy uy lực mà nói, liền ngay cả triệu quân độ bích sắc thương khung cùng thiên dạ trải qua nguyên sơ chi dực gia trì hoàn chỉnh thể song sinh hoa cũng có chỗ không kịp. Nó ít nhất là cấp 7, hơn nữa còn là cấp 7 bên trong cao cấp nhất mặt hàng. Thiên dạ trong nháy mắt tự đối nhánh này đáng sợ nguyên lực thủ pháo có phán đoán. Có thể sử dụng cấp 7 vũ khí chắc chắn sẽ không là tiểu nhân vật, nhưng mà thiên dạ lại đối với nàng không hề ấn tượng. Thiên dạ ánh mắt đảo qua xung quanh đoàn người, từ một đám thế gia quý nữ trên nét mặt đến xem, cái này không biết từ nơi nào nhô ra nữ nhân cũng không phải các nàng bạn cùng đường, Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh thật giống cũng không nhận thức nàng. Đột nhiên thiên dạ phát hiện Trương Tự Hành nhìn thấy nữ nhân kia về sau, sắc mặt trở nên có điểm không đúng, cũng không phải ngạc nhiên hoặc là sợ sệt, mà là thật giống nhìn thấy một cái phiền toái lớn. Nói chính xác, như là Trương Tướng Quân nhìn thấy quý nữ nhóm thời điểm đau đầu tâm tình lần nữa phóng to hơn 10 lần. Bất quá giờ khắc này đã không có thời gian nghiên cứu việc này, nếu Đồng Kỳ Phong bên kia trước tiên khai hỏa, Trương Tự Hành đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, lập tức phát ra tổng tiến công mệnh lệnh. Trên tường thành nhất thời tiếng pháo rung trời, thuộc về ám hỏa cùng quân đoàn thứ 3 cộng lại vượt qua 50 môn đại bác không ngừng nổ vang, đem đạn pháo mạnh mẽ đập về phía công thành bộ đội. Đột nhiên xuất hiện công kích mãnh liệt để Đồng Kỳ Phong không khỏi ngẩn ngơ, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng bầy trận lộn xộn hắc lưu thành sao đánh cho ra như thế dày đặc hỏa lực hạng nặng. Bao trùm oanh kích lửa đạn thực sự quá mãnh liệt, cho tới ba tên chiến tướng cùng những sĩ quan cao cấp kia chỉ kịp phá hủy một phần nhỏ. Phần lớn còn là rơi vào công thành trong đội ngũ, đem thành đàn chiến sĩ nổ lên trời. Sau đó, Đồng Kỳ Phong xuất hiện trước mặt khiến hắn cả đời đều khó mà quên được hình ảnh. Thành thị sau lưng màn trời trên, một chiếc tiếp một chiếc chiến hạm không ngừng lên không, cuối cùng lộ ra bộ mặt dữ tợn chính là một chiếc dài đến mấy trăm mét đáng sợ cự hạm, phảng phất thành phố toàn bộ quảng trường đội đất mà lên. Mấy chục tàu chiến hạm, nhỏ nhất một chiếc đều là hộ tống hạm hạng nhẹ, lớn nhất cái kia chiếc trên chiến kỳ từ từ bay lên, rõ ràng là đế quốc tại ngũ chủ lực thiết giáp hạm. Đồng Kỳ Phong trong đầu hiện tại thật sự xuất hiện toàn bộ trống không, hắn hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Dòng dã một cái đế quốc phân hạm đội xuất hiện ở trước mặt hắn. Dù cho tứ thủy đồng ra hết thảy phù không hạm tính gộp lại, tại đế quốc trình biên phân hạm đội trước mặt cũng là không đỡ nổi một đòn. Đồng Kỳ Phong suýt chút nữa cho là mình đi nhầm địa phương, dưới chân không phải Hắc Lưu Thành, mà là đế quốc bản thổ một cái nào đó trọng quân. Hạm đội vừa xuất hiện, liền hướng trên mặt đất quân đội dội xuống một tầng hỏa vũ, nhất thời gây nên hỗn loạn lung tung. Đồng gia chiến sĩ lại không lo được công thành, ngược lại kéo ra thành phòng không đội hình, đại bác thì vội vàng trên đất dương nòng pháo. Tàu pháo nhỏ nhóm cứng tại không trung, có một chiếc còn muốn dũng cảm nghênh chiến, trực tiếp bị mấy đạo ánh lửa bắn trụm, trên không trung bạo thành một quả cầu lửa. Thiên Dạ đột nhiên nhảy lên đầu tường, trong tay mang theo một thanh dài đến 2m5 cấp súng ngắm, trực tiếp hướng về ngoài thành nhảy xuống. Tống Tử Ninh từ thân vệ trong tay đã nắm thanh đồng mâu thương, hầu như cùng hắn đồng thời nhảy ra ngoài. Sau đó Thiên Dạ hướng về Đồng Kỳ Phong các loại ba tên chiến tướng lơ lửng giữa trời địa phương chạy đi, Tống Tử Ninh tùy theo đuổi tới. Hai người thân pháp đều không giống nhau, Thiên Dạ là chữ trì hình không có quy tắc chạy, đây là trong quân thường dùng phản bắn tỉa bộ pháp, Tống Tử Ninh lại là bóng người lúc ẩn lúc hiện, giống như quỷ mị. Lúc này trên chiến trường, không trung oanh tạc vừa qua, khắp nơi là khói thuốc súng cùng nổ tung dư âm. Đồng Gia Tư quân đã lui rời thành tường 300 mét, chính tại chỉnh đội, hầu như không có người nào chú ý tới bọn hắn, chợt có nguyên lực sóng chấn động cùng bắn lén, không phải là bị hai người hết thảy tránh thoát, chính là bị Tống Tử Ninh thương thế toàn bộ ngăn lại. Trên lâu thành Ngụy Phá Thiên sắc mặt biến thành màu đen, chờ hắn chen ra quý nữ nhóm trong ngoài ba tầng vây quanh tới gần tường thành lúc, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh đã sớm rơi xuống đất chạy ra chí ít 100 mét. Trong lúc nhất thời, hắn rất muốn một quyền đập ra đi, liền không biết nên đối với nơi nào. Một mực Huyền Lập không trung tiến hành chiến trường chỉ huy Trương Tự Hành cúi đầu nhìn một chút, khóe miệng lộ ra một tia cực kỳ nhạt cười. Chức trách của hắn là bảo vệ những kia quý nữ, mà chỉ cần Ngụy Thế Tử Thành thật dừng lại ở khu vực an toàn, quý nữ nhóm cũng không có nguy hiểm, như vậy phân công thật không tệ. Lúc trước Đồng Kỳ Phong cái kia ba tên chiến tướng vì giúp bộ đội trên đất liền chống đỡ Hắc Lưu Thành Đại Bác, đã thập phần tới gần chiến trường, bởi vậy Thiên Dạ chỉ tốn mấy phút liền tiếp cận đến 1000 mét đánh lén khoảng cách. Vẫn còn hồn bay phách lạc trạng thái Đồng Kỳ Phong, bỗng nhiên cảm giác trong ngực có một chút đâm nhói, dường như bị kim đâm một cái. Hắn có chút mờ mịt, bản năng hướng về Hắc Lưu Thành phương hướng nhìn tới, vừa lúc thấy một điểm ánh lửa như điện mà tới. Sát theo đó hắn chấn động toàn thân, nơi ngực nhất thời mở ra một cái lỗ thủng to. Đau nhức để Đồng Kỳ Phong một cái tỉnh lại, hắn bụm chặt trước ngực vết thương, không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy. Ở quá khứ trong 5 tháng, loại này quyết đoán trốn chạy bản lĩnh không chỉ một lần cứu tính mạng của hắn, đương nhiên, cũng hãm hại không ít kẻ vai chiến đấu đồng bào. Nhưng mà Thiên Dạ sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Thiên Dạ lần nữa bóp cò súng, đạn súng ngắm bay ra nòng súng. Mà ở cùng thời khắc đó, Thiên Dạ trong mắt nổi lên màu xanh lam, song đồng rõ ràng chiếu ra Đồng Kỳ Phong bóng người. Đồng thuật, điều khiển trong nháy mắt phát động, Đồng Kỳ Phong trái tim đột nhiên đau đớn một hồi, không tự chủ được khom lưng đi xuống. Chính là cái này nháy mắt làm lỡ, Đồng Kỳ Phong trên lưng lại lần nữa bắn lên một đóa hoa máu, sau đó từ không trung thẳng tắp rơi rụng. Lần này, Thiên Dạ oanh đến chính là Titan đen yên diệt đạn, chấm dứt hắn toàn bộ sinh cơ. Tứ thủy Đồng gia đại công tử, đế quốc cấp phong tử, cấp 10 chiến tướng Đồng Kỳ Phong, tại Vĩnh Dạ đại lục Hắc Lưu Thành bất ngờ bỏ mình. Đồng Kỳ Phong vừa chết, dưới trướng hắn tư quân nhất thời hỗn loạn tưng bừng, hai tên chiến tướng khác cũng không dám lưu lại nữa, lập tức thoát đi chiến trường. Hắc Lưu Thành cửa thành mở ra, ám hỏa chiến sĩ chen chúc mà ra. Đồng gia tư quân đã triệt để mất đi ý chí chiến đấu, mảng lớn bắt đầu đầu hàng. Chiến trường hậu phương vận chuyển hàng hóa phi thuyền cùng còn lại 2 chiếc tàu pháo nhỏ thì tại đế quốc phân hạm đội trước mặt không dám động đậy. Số ít người cự tuyệt đầu hàng, lựa chọn trốn hướng về hoang dã, nhưng mà nơi này là Vĩnh Dạ đại lục, những người kia cuối cùng vận mệnh không thể so với tù binh tốt. Một trận chiến đắc thắng, Hắc Lưu Thành hầu như không có tổn thất gì, trên thành quý nữ nhóm mỗi người vô cùng phấn khởi, dường như là các nàng tự tay đánh thắng một trận tựa như. Bằng tâm mà nói, Đồng gia tư quân sức chiến đấu cũng không phải không chịu được như thế, dù cho đối đầu đế quốc chủ lực quân đoàn cũng có sức đánh một trận, nhưng là gọn nhẹ bộ đội đối mặt đột nhiên xuất hiện đế quốc phân hạm đội thực sự không thể nào chống đối, chủ tướng lại bị đương trận chém giết, tự nhiên một bại đến cùng. Chiến hậu kiểm kê, chỉ là tù binh liền gần 10,000, đồ quân nhu trang bị vô số. Trương Tự Hành đương nhiên sẽ không lại quản phần kết việc vặt, công bố Thiên Dạ mới là Hắc Lưu Thành thành chủ. Trực tiếp đem việc khắc phục hậu quả toàn bộ ném cho hắn. Dàn xếp cùng xử trí nhiều như vậy tù binh không phải là việc nhỏ, càng không cần nhắc tới còn có đông đảo tò mò quý nữ nhóm tại hiện trường thêm phiền. Tống Tử Ninh biết Thiên Dạ đang phiền não cái gì, lập tức thong dong nở nụ cười, nói, đây là việc nhỏ, xem ta. Hắn nhìn hai bên một chút, sau đó đối với khoảng cách gần nhất một tên quý nữ nở nụ cười, đi tới. Đối phương cũng nhận ra hắn, lập tức theo về mỉm cười. Tống Tử Ninh chào hỏi, Đông Khỉ, đã lâu không gặp. Vị kia quý nữ chính là Thuận Nghĩa Hầu đại tiểu thư sử Đông Khỉ, đã từng cùng Tống Tử Ninh gặp được mấy lần. Tống Tử Ninh dung mạo tuấn tú, tính tình ôn nhu, mọi người trong mắt vô dụng tạp học, đối các tuổi trẻ nữ hài tới nói lại là giàu có tình thú, bởi vậy tại đế quốc xã giao trong vòng hắn luôn luôn rất được các nữ hài tự hào cảm. Chỉ là trên người hắn sớm đã có sĩ tộc hôn ước, cho nên không ở nơi này chút nhà cao cửa rộng trưởng nữ thông gia trong phạm vi, nhưng này ngược lại không ngại trở ngại hai bên giao hữu. Mà thân phận không quý trọng như vậy thế gia tộc nữ môn đối Tống Tử Ninh thái độ liền thập phần thân thiện, tí như đứng ở sử Đông Khỉ sau lưng một tên sử gia bàng chi thiếu nữ, liền cười đến quyến rũ đa tình. Tống Tử Ninh lắc lắc quạt giấy, mỉm cười nói, sử đại tiểu thư, đế quốc thủ trọng quân công. Trận chiến này hoàn toàn thắng lợi, các vị tiểu thư nên chiếm công đầu, ngại gì là một lần khánh công tiệc tối. Trận này tiệc tối nha, quy cách không thể thấp, như chúng ta nhàn tạp nhân viên không cần tham gia, mà giống như Bác Vọng Hầu Thế Tử loại này quý khách, đương nhiên không thể thiếu. Sử Đông Khỉ lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, loại này khánh công tiệc tối thực là không thể tốt hơn thời cơ. Rượu say tai nóng sau, nói không chắc liền có cơ hội đem Ngụy Phá Thiên ngay tại chỗ làm, do đó khóa chặt vụ hôn nhân này. Nàng lúc này hướng về Tống Tử Ninh nói cảm ơn, sau đó vội vã rời đi, muốn đi xử lý việc này. Tống Tử Ninh nhìn Sử Đông Khỉ bóng lưng, tao nhã trong nụ cười có thêm chút không dễ phát giác cười trên sự đau khổ của người khác. Chương 38, tùy ý phóng đãng mỹ nhân. Ngụy Phá Thiên bên người nhưng là tại mọi thời khắc đều đi theo vài tên quý nữ, trừ phi là cùng nam nhân nói chuyện chính sự, bằng không những kia các đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không thả hắn cùng một cái nữ nhân nào đó đơn độc ở chung. Sử Đông Khỉ muốn lấy khánh công làm tên mời Ngụy Phá Thiên tiệc tối, căn bản không khả năng giấu giếm được các nàng. Cho nên chỉ chốc lát sau, tình thế giống như Tống Tử Ninh sở liệu, những kia quý nữ nhóm mỗi người muốn làm khánh công tiệc tối. Nhưng Ngụy Thế Tử chỉ có một, thế là cục diện phải biến đổi, tiệc tối mọi người hợp tác, chủ khách nhưng chỉ là Ngụy Phá Thiên chính mình. Tống Tử Ninh lôi kéo Thiên Dạ đứng ở đằng xa, xem chúng quý nữ vây quanh Ngụy Phá Thiên líu ra líu díu. Thảo luận tiệc khánh công uống rượu gì, trên món gì, tuyển cái gì ca vũ. Thiên Dạ bỗng nhiên liền nghĩ đến Ngụy Phá Thiên cái kia đầy phòng khách làng chơi cùng một cô nương lời bàn cao kiến, chỉ cảm thấy rất sống động, lập tức không nhịn được cười, bụng lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Tống Tử Ninh chiêu này gắp lửa bỏ tay người thập phần thấy hiệu quả, hết thảy quý nữ đều đối chiến trường khắc phục hậu quả quân vụ mất đi hứng thú, sự chú ý toàn bộ tập trung đến đêm nay màn kịch quan trọng tiệc tối trên. Bất quá hiện thực tổng sẽ không có chuyện việc nào như ý, Thiên Dạ mới vừa thở ra một cái, lập tức lại có phiền phức tới cửa, hơn nữa là so với một đám đại tiểu thư tính gộp lại còn muốn lớn hơn phiền phức. Vị kia một pháo oanh bạo đồng kỳ phong kỳ hạm dũng mãnh nữ lang đột nhiên xuất hiện tại Thiên Dạ trước mặt, nói muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện. Khoảng cách gần xem vị mỹ nữ này, càng có thể sâu sắc cảm nhận được loại kia khiến người ta hoa mắt rực rỡ, dường như ánh mặt trời giống như chói mắt. Thậm chí còn không thấy rõ ngũ quan, cũng đã bị mê say. Chỉ là trên tay nàng thưởng thức to lớn thủ pháo, cho, đơn độc nói chuyện, bốn chữ này, nhuộm đẫm lên một tầng không nói ra được nguy hiểm. Tại nàng ác liệt dưới ánh mắt, Tống Tử Ninh rất không có nghĩa khí địa xoay người rời đi, liền câu khách sáo đều không giao cho một câu. Thiên Dạ trong lòng không khỏi văng tục, sâu cảm Ngụy Phá Thiên mắng Tống Tử Ninh lời nói, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Ta cho người đi dọn cái phòng hội nghị đi ra, Thiên Dạ nhắm mắt nói. Vị đại mỹ nữ kia không kiên nhẫn nói, đi phòng ngươi là được rồi, nơi nào lề mề nhiều chuyện như vậy. Thiên Dạ ngạc nhiên, cái này, không hay lắm chứ. Ít nhính nhảm, lão nương đều không để ý, ngươi cái tiểu nam hài nhăn nhăn nhó nhó địa làm gì. Tiểu, nam hài, Thiên Dạ nhìn cái này nhiều nhất lớn hơn mình 2-3 tuổi mỹ nữ, cảm giác cái trán có mồ hôi hột nhỏ xuống. Mà nàng vừa nói chuyện, một bên quơ múa ống kia lớn đến mức kinh người thủ pháo, nòng pháo vô tình hay cố ý không rời Thiên Dạ. Gần tại chỉ thước nòng pháo thô được quả thực cùng luân thức đại bác không khác biệt gì, vật này thật có thể nắm ở trên tay phóng ra. Liền Thiên Dạ nắm giữ có thể so với hắc ám chiến tướng thân thể cường hãn, cũng không nhịn được như thế hoài nghi. Gia hoàn này một phát đánh nổ thuyền bay cảnh tượng vẫn cứ rõ ràng trước mắt, Thiên Dạ cảm giác mình trúng vào một cái. Kết cục không thể so với cái kia chiếc thuyền bay tốt hơn chỗ nào. Bỗng nhiên một cái tầm thường dấu hiệu nhỏ từ Thiên Dạ trong tầm mắt xẹt qua, khiến hắn ánh mắt hơi ngưng lại, đó là Yến Vân Triệu Thị Gia Huy, mặc dù có chút chi tiết nhỏ một bên sức sai biệt, có thể là cái nào chi nhánh đánh dấu. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, dẫn nàng trở về ám hỏa căn cứ chỗ ở của mình. Mỹ nữ kia sau khi vào cửa, đem đứng ở cửa ra vào 17, từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng nhìn nhiều lần, một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân, mắt hạnh trừng lên hoa đảo con mắt, hai mặt nhìn nhau. Thiên Dạ cảm giác mình đầu càng đau rồi. Hắn một hoảng thần, cô gái đẹp kia liền thẳng hướng trong phòng đi đến, trực tiếp tiến vào phòng ngủ, sau đó tiện tay liền đem nguyên lực thủ pháo ném ở một bên, loảng xoảng một tiếng sàn nhà bị đập ra một cái hố. Thiên Dạ mí mắt không tự chủ được nhảy mấy lần, ngược lại không phải bởi vì gặp phải tai bay vạ gió sàn nhà, mà là đau lòng cái này cấp 7 thủ pháo. Cấp 7 nguyên lực súng ống so với cấp 6 lại tới một cái rất lớn bậc thang, tùy tiện một cái súng cấp 7, giá cả ít nhất là súng cấp 6 mười mấy lần, hơn nữa thường thường có tiền cũng không mua được. Nếu là đặt riêng khoản lời nói, bởi đẳng cấp này thợ thủ công ít ỏi, chờ thêm mấy năm thậm chí mười mấy năm đều không phải số ít. Không chờ Thiên Dạ nói chuyện, nàng liền quăng mình xuống Thiên Dạ trên giường, ở phía trên gảy mấy lần, sau đó ngồi dậy, nói, không một chút nào thoải mái. Lưu lại như thế một cái đánh giá sau, nàng liền ngồi ở mép giường, hai cái thẳng tắp chân dài trùng điệp nhếch lên, đốt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, không để ý chút nào hình tượng. Thiên Dạ rốt cuộc không nhịn được nói, đó là ta giường. Biết là ngươi, vậy thì thế nào? Không phải là một tấm phá giường sao? Làm sao, lão nương nghĩ lên giường của ngươi, ngươi còn dám không cho? Thiên Dạ nhất thời thua trận, bất đắc dĩ cười khổ, nói, đừng đùa kiểu này, ngươi đến tột cùng có chuyện gì? Nhìn thấy Thiên Dạ vẻ khốn quẫn, nàng nhất thời cười ha ha, có hay không người đã nói, ngươi thẹn thùng bộ dáng rất thú vị. Thiên Dạ trên mặt xẹt qua một tầng hắc khí, âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, ta có thể nói cho ngươi, vậy tuyệt đối chơi không vui. Cái kia Trương Dương tùy ý mỹ nữ bĩu môi, nói, một điểm đều mở không nổi chuyện cười, cùng tiểu tứ quả thực giống nhau như đúc. Thiên Dạ hơi run run, nghi ngờ hỏi, tiểu tứ? Cái nào tiểu tứ? Nàng không kiên nhẫn nói, còn có cái nào tiểu tứ? Triệu Việt có thể gọi triệu tứ chỉ có một người, chính là Triệu Quân Độ. To lớn Triệu Việt, chi hệ vô số, đương nhiên không có khả năng chỉ có Triệu Quân Độ một người xếp hạng là thứ 4, nhưng hiện tại, chỉ cần nói đến Triệu Tứ, cái kia chính là Triệu Quân Độ, không còn ai khác. Thiên Dạ lặng lẽ, đáy mắt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, nhàn nhạt hỏi, vậy còn ngươi? Nàng vọt lên cao một cái nhảy đến Thiên Dạ trước mặt, đưa tay ra, nói, đến, tiểu mỹ nhân, làm quen. Yến Vân Triệu Thị, Triệu Vũ Anh, U Quốc Công là ta ra ra. Yến Vân Triệu Thị hai nhánh thế tập quốc công, theo thứ tự là Yến Quốc Công cùng U Quốc Công, qua đi mấy trăm năm giữa. Việt chủ một mực do cái này hai chi thay phiên chấp trường. Thẳng đến đương nhiệm U Quốc Công Ấu Đệ một bước lên trời, tích công thụ phong Tuyên Nguyên Công, lại vì chính mình trưởng tử Triệu Ngụy Hoàng cầu hôn đế quốc cao ấp công chúa, lại trải qua hơn 10 năm kinh doanh, mới khiến cho Triệu Ngụy Hoàng sắc phong thừa ân công, ngồi trên Triệu Việt gia chủ vị trí. Nói cách khác, đương nhiệm U Quốc Công Triệu Huyền Cực là Triệu Ngụy Hoàng đại bá. Mà ở Triệu Việt nội bộ, tuy rằng Việt chủ vị trí xa sút, nhưng Yến Quốc Công cùng U Quốc Công hai hệ thâm căn cố đế, cành lá sum suê, cũng không phải một đời hai đời liền có thể dễ dàng dao động. Thiên Dạ tâm thần tập trung cao độ sau khi, còn cảm thấy có chút kỳ quái. Triệu Việt thế hệ tuổi trẻ, Triệu Ngụy Hoàng tứ tử một nữ hầu như đoạt đi hết thảy hào quang. Trên thực tế Triệu Việt chưa bao giờ thiếu thiên tài, Triệu Vũ Anh chính là bảng chi bên trong người nổi bật. Nhưng nàng lại đặc biệt phá lệ chút, chỉ nghe tên không thấy người. Như Tống Tử Ninh cùng Ngụy Phá Thiên thân phận như vậy, nhà cao cửa rộng con trai trưởng, cũng chưa từng gặp nàng, cái kia mang ý nghĩa nàng hầu như chưa bao giờ dự họp đế quốc thượng tầng xã giao trường hợp. So sánh với đó, danh tiếng liền hoàn toàn bị tứ công tử che giấu rồi. Nhưng mà Thiên Dạ nhìn thấy bản thân sau, cảm thấy bên ngoài đối với nàng đánh giá không thật. Triệu Vũ Anh thực lực dị thường cường hãn, không nói những cái khác, chỉ là thanh này cấp 7 thủ pháo cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng. Thực lực hơi yếu chiến tướng e sợ oanh ra một pháo, cũng sẽ bị rút thành người khô. Nàng liền tính không so được Triệu Quân Độ cùng Triệu Nhược Hy, áp đảo mặt khác tam công tử lại không có chút hồi hộp nào. Nhìn thấy Thiên Dạ không có phản ứng, Triệu Vũ Anh tay cầm dao động, hầu như muốn đưa đến Thiên Dạ chóp mũi trước. Thiên Dạ ẩn vào nắm Triệu Vũ Anh tay, mà là hỏi, Triệu Quân Độ gọi ngươi tới. Hắn, Triệu Vũ Anh hừ một tiếng, nói, cùng cái kia người đần nửa điểm quan hệ đều không có. Ta chỉ là nghĩ đến nhìn nhìn, hắn cái kia không nghe lời đệ đệ đến tột cùng có bao nhiêu phiền phức. Câu nói sau cùng để Thiên Dạ đột nhiên nhớ tới cái gì, trong lòng mềm nhũn. Trong lòng hắn không tiếng động thở dài, do dự một chút, cuối cùng chậm rãi đưa tay ra, cùng Triệu Vũ Anh nắm tại đồng thời. Triệu Vũ Anh nụ cười trên mặt đột nhiên thay đổi, tràn đầy âm mưu được như ý dương dương đắc ý. Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác được trên tay của nàng truyền đến một đạo đại lực, lớn đến đủ để tại sắt thép trên nặn ra thủ ấn. Thiên Dạ không nghi ngờ chút nào, nếu như mình hơi hơi kém một chút, chỉ lần này, xương tay liền sẽ toàn bộ nát tan. Hắn gầm thấp một tiếng, tất cả sức mạnh không có bảo lưu địa bạo phát, lấy cứng trọi cứng, tàn nhẫn mà cầm trở lại. Một cái không hề hoa trương giả bộ đối đầu, nhất thời càng là người này cũng không làm gì được người kia, liền như vậy rằng co. Thiên Dạ cảm thấy bất ngờ, đây là tại tuổi tác gần gũi người ở trong, lần thứ nhất gặp phải thuần lực lượng có thể cùng chính mình đối với ngang hàng. Chính là phổ thông chiến tướng, luận sức mạnh thân thể cũng là xa xa không kịp hắn. Triệu Vũ Anh còn là nữ nhân, lại không nghĩ rằng lại có một thân có thể cùng đồng cấp nhện ma so với sức mạnh kinh khủng. Triệu Vũ Anh thấy kia một cái tập kích không có thấy hiệu quả, đuôi ngựa bỗng nhiên không gió tự dương, lập tức vừa vặn hướng về Thiên Dạ đâm đến. Nàng này trầm vai va chạm, không trung cư nhiên vang lên đùng đùng đùng đùng lôi điện thanh âm. Loại thanh âm này Thiên Dạ rất quen thuộc, đó là gây nên chu vi nguyên lực cộng hưởng dấu hiệu. Thiên Dạ đã có giận tái đi, mặt trầm như nước, đồng dạng trách vai về va, thần động thời khắc, không trung lôi âm nổi lên. Hai người ầm ầm đụng vào nhau, trong phòng chén đĩa bồn chứa đột nhiên toàn bộ nứt ra, sau đó phàm là không đủ kiên cố đồ vật, bao quát gối đầu đệm chăn ở bên trong, đều từng mảnh nát tan. Bọn hắn lần này giao thủ, chỉ là tràn ra nguyên lực, liền có phá hoại tính uy lực. Này va chạm lại là cân sức ngang tài, Triệu Vũ Anh thân thể bỗng nhiên lắc lư. Động tác này bất luận thời gian góc độ đều nắm chắc được kỳ diệu tới đỉnh cao, trong khoảnh khắc liền lắc lư Thiên Dạ cân bằng. Nàng dán lên Thiên Dạ, chân dài một quấn xoắn một cái, đem Thiên Dạ thân thể trọn tới giữa không trung, sau đó lại nặng nề hướng về mặt đất đè tới. Thiên Dạ phản ứng cũng cực nhanh, nhân thể eo chân phản vặn, vững vàng dán sát vào Triệu Vũ Anh, lập tức đem nàng cũng mang rời khỏi mặt đất. Hai người cơ thể giao chiến, đồng thời ngã xuống đất, sau đó lật tới lăn đi, đầu vai khuỷu tay bàn tay, thân thể mỗi cái vị trí đều có thể hóa thành vũ khí, dùng để công kích. Nhưng hướng về khó nghe điểm nói, hai người hiện tại lại như đầu đường du côn lưu manh ẩu đả, không có trường pháp gì động tác võ thuật, chỉ bằng thân thể bản năng, cào loạn đánh lung tung. Nhưng mà trận chiến này tuy rằng tư thế khó coi, trên thực tế lại là hung hiểm cực điểm, toàn thân bọn họ trên dưới đều là có thể giết người hung khí, mỗi một cái củi trỏ đầu chùy đều có vỡ bia nứt đá uy lực. Trong nháy mắt ầm ầm trong tiếng, hai người cũng không biết miễn cưỡng ăn đối phương bao nhiêu cái công kích. Thiên Dạ thân thể cường hãn đuổi sát huyết tộc chiến tướng, có thể Triệu Vũ Anh là cái mỹ lệ chói mắt nữ nhân, thân thể lại không hề nhược thái, nói riêng về thể chất, thậm chí so với Ngụy Phá Thiên mạnh hơn chút. Bất quá Triệu Vũ Anh dù sao đã cấp 11, luận nguyên lực, Thiên Dạ kém xa tít tắp, một lát sau liền rơi vào hạ phong, bị Triệu Vũ Anh phát lực áp đảo. Nàng tay trái tìm tòi, giữ lại Thiên Dạ ít hầu. Thiên Dạ lồng ngực phập phồng, kịch liệt thở dốc, ngắn ngủi thời gian chiến đấu, liền đem hắn toàn bộ nguyên lực hao tổn được sạch sạch sẽ sẽ, hiện tại liền giơ tay khí lực cũng không có. Bất quá thông qua cuộc chiến đấu này, Thiên Dạ cũng đối Triệu Vũ Anh sức chiến đấu có trực quan nhất hiểu rõ. Tại hắn giao thủ quá chiến tướng trong, Tống Tử An cũng là cấp 11, có thể cùng Triệu Vũ Anh so ra, không khác nào đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác biệt. Thật muốn đánh lên, tại Triệu Vũ Anh nguyên lực thủ pháo trước, Tống Tử An chính là một pháo một cái mặt hàng. Triệu Vũ Anh nhìn chằm chằm Thiên Dạ nhìn chốc lát, bỗng nhiên mặt mày hớn hở, nhìn ngươi dài đến lại như cái xinh đẹp đồ chơi nhỏ, nói đến đánh nhau ngược lại là thật sự không hàm hồ. Rất tốt, lúc này mới có chút dáng vẻ, rất đúng lão nương khẩu vị. Không uổng Triệu Tứ tên ngu ngốc kia vì ngươi đắc tội rồi nhiều người như vậy. Triệu Vũ Anh nói xong đứng lên, đem Thiên Dạ cũng cùng nhau kéo lên. Đúng lúc này, giữa hai người bỗng nhiên có một mảnh thu diệp chậm rãi bay qua. Thiên Dạ cùng Triệu Vũ Anh tầm mắt đồng thời chăm chú vào mảnh này thu diệp trên, nhìn nó xa xôi tung tích, bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên vô cùng quỷ dị. Chương 39, suýt nữa rơi hố Tử Ninh. Đồ vật trong phòng tuy rằng bị hai người phá hoại được không sai biệt lắm, nhưng cửa sổ còn là hoàn hảo, huống hồ cho dù cửa sổ hỏng rồi, bên ngoài cũng không có trồng cây, vật này đến tột cùng là từ đâu tới. Triệu Vũ Anh hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, con mắt lóe sáng được dọa người. Thiên Dạ rất không có nghĩa khí địa nhún vai buông tay, lấy đó không có quan hệ gì với chính mình. Nói thật, hắn cũng có chút để ý, vừa nãy đối mặt Triệu Vũ Anh rất có áp lực, Thiên Dạ không thể phân thần quan tâm cảnh vật chung quanh, hiện tại bầu không khí buông lỏng xuống, quả nhiên liền có một loại bị mơ hồ quan sát cảm giác. Hiển nhiên mảnh này lá cây thì tương đương với một con mắt, vừa mới hắn và Triệu Vũ Anh ở giữa đối thoại cùng chiến đấu, cũng có thể bị người nhìn đi. Về phần là ai lặng lẽ đem lĩnh vực mò vào, vậy còn dùng nhiều hỏi. Tống Tử Ninh nguyên bản không đến mức như thế không cẩn thận, có thể là nhìn thấy Thiên Dạ cùng Triệu Vũ Anh chiến đấu tình cảnh, trong lòng rung động, hoặc là bị song phương tán giật sức mạnh chấn động lĩnh vực, không cẩn thận rơi mất mảnh lá rụng đi ra. Triệu Vũ Anh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, dám ở lão nương trước mặt giả thần giả quỷ. Nàng nhấc lên nhỏ dài tinh xảo lại đồng thời tràn ngập sức mạnh tay, một cái bạt tai liền văng ra ngoài, đối tượng dĩ nhiên là mảnh kia còn tại xa xôi bay Thu Diệp. Nhưng mà chỉ nghe thấy bộp một tiếng vang lên giòn giã, Triệu Vũ Anh cái này bạt tai vùng tại Thu Diệp trên, cư nhiên phát ra là lanh lảnh thịt thanh âm, nhất thời để Thiên Dạ lấy làm kinh hãi. Rõ ràng rút chính là một mảnh lá rụng, làm sao cảm giác cùng rút thực sự người nào đó trên mặt như thế. Tựa như vì trả lời Thiên Dạ trong lòng nghi hoặc, ngoài cửa càng vang lên một tiếng gào lên đau đớn, nghe thanh âm tựa hồ thật sự đã trúng một bạt tai. Triệu Vũ Anh một mặt cười gằn, lại vung lên bàn tay, đối với mảnh lá rụng kia nói, trang. Tiếp tục cho lão nương trang. Một tát này mắt thấy liền muốn vẩy đi ra, chỉ nghe ngoài cửa một tiếng kinh hô, Tống Tử Ninh đã nhanh đi vào, vội la lên, mỹ nữ hạ thủ lưu tình. Triệu Vũ Anh dùng khóe mắt nhìn xéo Tống Tử Ninh, hỏi, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Tống Tử Ninh chỉnh chỉnh quần áo, trong tay tiêu tiền lớn quạt giấy lúc mở lúc đóng, nghiêm mặt nói, cô nương quốc sắc thiên hương, dáng vẻ phong thái không khỏi là nhân tuyển tốt nhất, lại có một thân thật bản lãnh, chính là từ trong ra ngoài, không một nơi không đẹp. Mỹ nhân này hai chữ tuy rằng tục, hình dung cô nương lại là lại chuẩn xác bất quá. Thiên Dạ trợn mắt ngoác mồm, bỗng nhiên rất muốn giả bộ không nhận thức người này, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn Tống Tử Ninh tán gái, thật sự là hoàn toàn không nghĩ ra ngôn ngữ để diễn tả lúc này tâm tình. Bất quá Thiên Dạ lập tức nhìn thấy Tống Tử Ninh nửa bên trên mặt bỗng nhiên có biến hóa, hiện ra một cái dấu tay, năm ngón tay vết tích giống như. Xem dấu tay này lớn nhỏ, rõ ràng chính là Triệu Vũ Anh tay. Vừa nãy nàng cái kia một bạt tai vung tuy là lá rụng, trên thực tế lại là rơi vào Tống Tử Ninh trên mặt. Tống Tử Ninh cũng hẳn là nhìn ra nàng thứ hai bàn tay lại muốn vung lại đây, mới nhanh chóng chính mình đi ra, miễn cho một bên khác mặt cũng đi theo gặp xui xẻo. Nghe xong Tống Tử Ninh rõ ràng kiêm buồn nôn vô sỉ lấy lòng, Triệu Vũ Anh tựa như ngớ ra, sau đó hỏi, ta thật sự có tốt như vậy? Đó là đương nhiên, kẻ hèn, lúc nào từng nói láo. Tống Tử Ninh nói tới lời lẽ đanh thép, phảng phất đối Triệu Vũ Anh nghi vấn rất là bất mãn. Trong tay hắn quạt giấy thay đổi một cái mặt, đem một bức khác đại sư họa tác lộ ra, lắc lư, mới cất cao giọng nói, cô nương nếu không phải mỹ nhân, thiên hạ còn có ai là mỹ nhân? Thiên Dạ chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, thoát lực còn chưa khôi phục thân thể lung lay, mà Triệu Vũ Anh phản ứng thì khiến hắn suýt nữa ngã chổng vó. Triệu Vũ Anh một mặt vui mừng, lại có chút ngượng ngùng, vẫy tay, liền đem mảnh lá rụng kia nắm ở trong tay, ngón giữa theo bản năng mà đùa bỡn, lại lần nữa truy hỏi, ngươi nói nhưng cũng là thật sự. Đương nhiên là thật, Tống Tử Ninh một mặt dõng dạc. Thiên Dạ chỉ cảm thấy mở mang tầm mắt, nguyên lai tán gái còn có thể như thế vô sỉ, mặt dày thì cũng thôi đi, như vậy trắng ra đến gần như thô ráp lấy lòng lại vẫn có thể sản sinh hiệu quả, trước mặt đôi trai gái này, trong lòng hắn cũng không biết nên bội phục ai. Bên kia Tống Tử Ninh lén lút nhìn Triệu Vũ Anh phản ứng, trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, may mắn lại quá một cửa. Nữ nhân này thủ đoạn cực kỳ lợi hại, lại có thể chế trụ ngược lại lĩnh vực của hắn, cho dù đối phương là cấp 11 chiến tướng, cũng cực kỳ hiếm thấy. Đúng lúc này, Triệu Vũ Anh hai mắt chợt sáng, cười lạnh nói, tiên sư mày, lại dám đem lửa gạt bé gái bộ kia thủ đoạn dùng tại trên người ta, lão nương cái gì chưa từng thấy, sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Trên tay nàng hơi dùng sức, chỉ đem mảnh kia không may lá rụng nắm tại lòng bàn tay, xoa vừa vò. Lấy thủ kinh của nàng, Đừng nói một mảnh phổ thông lá cây, chính là hợp kim lá cây cũng có thể xoa thành nắm. Thiên Dạ không hiểu Triệu Vũ Anh vẫn đối với mảnh này lá cây bất chấp làm gì, bất quá nghĩ đến phát kia rõ ràng vung ra lá rụng trên, cũng tại Tống Tử Ninh trên mặt lưu lại trường ấn bạt tai, mơ hồ có chút đã minh bạch. Lại đi xem Tống Tử Ninh lúc, quả nhiên hắn giờ khắc này vẻ mặt cực kỳ đặc sắc, rõ ràng là muốn gọi lại gọi không ra dáng dấp. Chỉ không biết Triệu Vũ Anh vào chỗ chết nắm mảnh kia lá cây, lại tác dụng tại Tống Thất Công Tử trên người vị trí nào. Dù sao nhìn hắn vẻ mặt, tuyệt không dễ chịu là được rồi. Thiên Dạ trong lòng đột nhiên động một cái, song đồng nổi lên xanh thẳm chi sắc, trước mắt quả nhiên xuất hiện rất nhiều nguyên lực đường nét. Hắn đối Tống Tử Ninh nguyên lực khí tức quen thuộc nhất, đầu tiên nhận ra một mảnh như ẩn như hiện màu xanh hình lưới ánh sáng, tổng thể nhìn qua khá giống lá bồ đề trên mạch lạc, cái này phải là Tống Tử Ninh lĩnh vực. Giờ khắc này tấm kia nguyên lực chi võng đang liều mạng hướng về trong hư không một điểm co rút lại, phần lớn đã chạy trốn, chỉ có một chỗ bị một đoàn màu tím đen lê minh nguyên lực vững vàng dùng thế lực bắt ép, tránh thoát không được. Mà đoàn kia tử quang thỉnh thoảng nhẹ nhàng chấn động, mỗi chấn động một lần, như cuồng chiều nguyên lực sóng liền dọc theo nguyên lực chi võng đường nét hướng về trong hư không xung kích. Thiên Dạ trong lòng bắt được một ít manh mối, đối với nguyên lực cụ tượng hóa lý giải lại sâu sắc thêm một tầng. Lúc này lá rụng rốt cuộc không chịu nhục nổi, một ánh hào quang tránh qua, lại hóa về nguyên lực, từ đâu tới đây, về chạy đi đâu. Mà Thiên Dạ chân thực tầm nhìn bên trong đang tại đấu sức hai đạo nguyên lực cũng hoàn toàn dập tắt. Tống Tử Ninh như được đại xá, lùi về sau một bước, nhìn lại Triệu Vũ Anh lúc, đã như thấy rắn rết. Thiên Dạ mắt sắc, nhìn thấy ngón tay hắn đầu tại khẽ run. Tống Tử Ninh lần này rốt cuộc thu hồi bộ kia phong lưu hoàn khố tư thế, thần sắc nghiêm lại, nhìn phía Thiên Dạ ngươi không sao chứ, đây là bằng hữu ngươi. Trong phòng ngủ như lốc xoáy mới vừa quá cảnh, hầu như hết thảy gia cụ đồ vật toàn bộ nát tan, một chỗ tàn tạ, cho thấy mới vừa trải qua một trận đại chiến. Triệu Vũ Anh lại là một mặt khoa trương nụ cười, nói, làm sao, còn dự định tìm ta báo thù hay sao? Được ạ, nhìn ngươi cũng có mấy phần bản lĩnh, ta liền cho ngươi cái cơ hội, sẽ chờ ngươi đến tìm ta, một mình đấu quần ẩu, tùy ngươi chọn. Lão nương chính là Triệu Vũ Anh, xuất từ Yến Vân Triệu Thị. Triệu Vũ Anh, Tống Tử Ninh nghe được danh tự này, không khỏi ngẩn ngơ, mơ hồ địch ý tiêu tan không còn hình bóng, lập tức sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Làm sao, ngươi ở đâu nghe qua lão nương đại danh hay sao? Tống Tử Ninh bỗng nhiên cắn răng nói, Triệu Quân Hoàng. Việc này ta không để yên cho ngươi. Lần này đến phiên Triệu Vũ Anh đầu óc mơ hồ, quan lão nhị chuyện gì? Không có gì, ta cáo từ trước. Tống Tử Ninh vẻ mặt khôi phục như thường, hướng về Triệu Vũ Anh hơi chút cúi người hành lễ, xoay người rời đi. Trước khi ra cửa lúc, Tống Tử Ninh bỗng nhiên quay đầu lại, nghiêm túc cẩn thận nói, U Quốc công đại tiểu thư, bằng tâm mà nói, mỹ nhân hai chữ dùng ở trên người ngươi, thập phần thỏa đáng. Triệu Vũ Anh ngược lại là ngẩn ra, không biết có hay không nên phát tác thời khắc, Tống Tử Ninh đã đi được xa. Tên mặt trắng nhỏ này là ai? Vì sao như thế hận Quân Hoàng? Triệu Vũ Anh hỏi. Thiên Dạ ngược lại là biết một chút Tống Tử Ninh đối Triệu Quân Hoàng có này phản ứng nguyên do. Ngày đó Triệu Quân Hoàng tung ra thông ra ý đồ, sau đó Tống Tử Ninh liền nói cho Thiên Dạ, cũng tiết lộ qua chính hắn một điểm ý nghĩ. Tống Tử Ninh cũng không bài xích loại này thông ra, lấy hắn tại Tống Việt lúng túng tình cảnh, tìm mạnh mẽ quan hệ thông ra, mưu cầu độc lập, vẫn có thể xem là một cái lối thoát. Triệu Việt thực lực vượt xa mấy cái kia độc lập công hầu, mà so với Triệu Việt tộc nữ tới nói, U Quốc công đại tiểu thư thân phận địa vị giá trị càng cao hơn, có người nói thực lực cũng không tệ, cũng không phải bình hoa hàng ngũ. Chỉ bất quá Tống Tử Ninh còn không muốn công khai thoát ly Tống Việt, cho nên chưa từng đáp ứng, nhưng là từng làm chăm chú cân nhắc. Vậy mà hôm nay thấy Triệu Vũ Anh, Tống Thất Công Tử mới biết cái gì gọi là trời sinh khắc tinh, đó là nhất định phải đi vòng qua. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại đối Triệu Nhị cực kỳ thống hận, càng thêm sợ không thôi. Ngày đó nếu như nhất thời nhanh miệng đáp ứng rồi, cái kia thất thiếu cả đời liền rớt xuống hố. Loại chuyện này, Thiên Dạ đương nhiên sẽ không miệng không ngăn cản địa nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.